Thiên Hạ Kiếm Tông 52 chương 1005 Đông Gia biến cố trung cuồng phong mang theo bọc lấy to lớn hạt mưa ngang ngược đánh tới hướng Hổ Vương. Rơi trên mặt của hắn cảm giác được đau nhức, che kín hắn ánh mắt. Phác đao mang theo lăng lệ uy thế cùng Đông Lăng Thiên Kiếm đụng vào nhau. Hỏa hoa tràn ra. Cuồng bạo kình khí khiến cho chung quanh mưa to chôn vùi không còn. Hai người thân thể gặp thoáng qua. Tựa lưng vào nhau mà đứng. Hổ Vương nghiêng nắm lấy phác đao, vai rộng bàng có chút run rẩy. Đông Lăng Thiên chậm rãi hoạt động cổ của mình, trong thần sắc toát ra cười lạnh. Các ngươi đều phải chết. Ẩm chứa mãnh liệt sát ý ngôn ngữ phun ra. Đông Lăng Thiên đột nhiên quay người, sắc bén đen trắng kiếm trực tiếp đâm về Hổ Vương thân thể, nhanh như thiểm điện. Tại Đông Lăng Thiên xoay người trong nháy mắt. Hổ Vương cũng là làm ra tối phản ứng nhanh. Phác đao khẽ động. Cường hoành uy thế bạo phát đi ra. Trực tiếp chém vào hướng Đông Lăng Thiên. Hai người. Một người một kiếm. Một người một đao. Đều là liều lĩnh ra chiêu. Lấy mạng đổi mạng, nhìn như hoàn toàn liều mạng chết. Tại sắc bén đen trắng kiếm tiếp xúc thân thể trong nháy mắt. Hổ Vương phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể một bên. Né nhanh qua đến chỗ chí mạng. Đem vai của mình chủ động nghênh đón tiếp lấy. Cùng lúc đó, ẩn chứa cường đại uy lực phác đao trực tiếp đâm về Đông Lăng Thiên vai. Suy suy đen trắng kiếm vô tình mà đâm vào Hổ Vương vai bên trong. Trường kiếm không ngừng xâm nhập. Cùng xương cốt ma sát. Phát ra suy suy tiếng vang. Hổ Vương trong thần sắc toát ra một tia động dung. Vốn chỉ muốn lấy thương đổi thương. Thế nhưng là hắn phác đao thế mà không cách nào đâm rách Đông Lăng Thiên áo giáp. Đao sắc bén nhọn cùng áo giáp ma sát không ngừng tràn ra hỏa hoa. Lại là không cách nào làm bị thương Đông Lăng Thiên mảy may. Đông Lăng Thiên trong thần sắc cười lạnh càng sâu. Chân phải ngang nhiên đá ra. Hổ Vương thân thể lập tức hướng về sau trượt lui, vai phía trên, máu tươi không ngừng chảy ra. Cách lấy trùng điệp màn mưa, Hổ Vương nhìn chăm chú lên Đông Lăng Thiên. Đông Lăng Thiên một tay cầm kiếm. Nhìn xem Hổ Vương. Chậm rãi nói ra. Ta đây là kim xích giáp lưới. Kia là có thiên thạch vũ trụ hao phí 5 năm thời gian mới chế tạo mà ra. Đao thương bất nhập. Chỉ bằng lấy ngươi kia chỉ độn phát đao còn muốn làm bị thương ta. Thật là si nhân nằm mơ. Hổ Vương vé mắt. Ánh mắt nhìn về phía trong tay mình phát đao. Sắc mặt biến đến ngoan lệ. Nói ra. Nghĩ muốn giết ngươi. Cho dù là ngươi có tốt nhất áo giáp. Cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Lăng Thiên lắc đầu. Nói ra. Ngươi sách nói sai. Chân chính muốn chết chính là ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Đông Lăng Thiên thân thể lại cử động. Đột nhiên đi ra. Dưới chân không ngừng tràn ra bọt nước. Đột nhiên vọt lên. Hai tay cầm kiếm. Hướng phía Hổ Vương chém vào mà xuống. Hổ Vương biến sắc. Phác đao hoành cản trước người. Đinh một tiếng thanh âm thanh thúy truyền ra. Tựa như là u tuyền nhỏ xuống tại trên tảng đá. Quẳng thành mấy cánh. Lại giống là đồ sứ đánh nát trên mặt đất. Rơi xuống đất có âm thanh. Thanh âm vang. Phác đao lập tức đứt làm hai. Rơi xuống mũi đao trực tiếp cắm vào rắn chắc trong lòng đất. Đung đưa có chút rung động. Hổ Vương sắc mặt giật mình. Trong tay một nửa phác đao đột nhiên khẽ động. Thân thể hướng phía trước thoát ra. Lưới đao sắc bén sát mũi kiếm mà qua. Hỏa hoa liên tục tràn ra. Lưới đao cắt vào Đông Lăng Thiên cổ họng. Đen trắng kiếm thủ lập trước người. Ngăn cản lại phác đao công kích. Bước ra một bước. Đông Lăng Thiên phía sau màu đen áo choàng đột nhiên khẽ động. Quét ngang mà ra. Nghẹn ngào thanh âm lập tức vang lên. Tựa như là trong địa ngục. Vô số áp dược kêu rên thanh âm. Áo choàng đuôi sao quét ngang mà qua. Bỗng nhiên ở giữa, Hổ Vương thân thể bên trên, một đạo dữ tợn vết thương lập tức xuất hiện. Hổ Vương thân thể không khỏi hướng về sau rời khỏi. Quên nói cho ngươi. Ta lấy áo choàng thế nhưng là một kiện cường đại ám khí. Nó giống như là lưu sa đồng dạng. Có thể biến hóa ra các loại hình dạng. Công lúc bất ngờ. Đoạt tính mạng người. Ta gọi hắn là đoạt mệnh. Đông Lăng Thiên chậm rãi nói. cúi đầu nhìn xuống lồng ngực phía trên dữ tợn vết thương. Hổ vương một thanh xóa đi không ngừng chảy ra máu tươi. Sau đó giơ tay lên. Rất là chăm chú nhìn máu tươi trên tay. Chậm rãi nói ra. Từ khi tội ác chi thành tới tân chủ tử. Ta còn chưa hề chảy qua máu tươi. Nghe mình mùi máu tươi, hổ vương thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn. Đông Lăng Thiên đen trắng kiếm chỉ hướng hổ vương. Nhẹ giọng nói ra. Đã ngươi thích ngươi máu tươi. Như vậy ta sẽ để cho ngươi trơ mắt nhìn máu tươi của mình chảy khô chết đi. Trong nháy mắt. Đông Lăng Thiên thân thể lại cử động. Đen trắng kiếm phía trên. Kiếm khí bén nhọn không ngừng lưu chuyển lên. Uy thế kinh khủng bạo phát đi ra. Tựa như là tiềm ẩn trong bóng đêm giã thú thức tỉnh. Khát máu. Ngang ngược. Giết chóc khí tức tràn ngập trong không khí. Khiến người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Diệt tuyệt 13 kiếm. Trùng điệp kiếm ảnh bạo phát đi ra để người hoa mắt. Không cách nào truy tìm ra đen trắng kiếm tung tích. Lăng lệ uy thế đập vào mặt. Hổ vương thần sắc dữ tợn trở nên càng thêm điên cuồng lên. Đưa tay vuốt ve một nửa phát đao. Tươi máu nhuộm đỏ thân đao. Thế nhưng là rất nhanh. Mưa to liền đem kỳ trùng tẩy sạch sẽ. Mưa to có thể xông rửa sạch sẽ vết máu. Lại là không cách nào cọ rửa đi trong không khí mùi vị huyết tinh. Hít sâu một hơi. Hổ vương thân thể run lên. Thân thể thế mà cực kỳ rõ ràng nhất mạnh lên. Từng khối bắp thịt rắn chắc không ngừng hở ra. Rất nhanh nổ nát y phục của hắn. Khí tức cường đại từ trên người hắn phát ra. Nhìn xem hổ vương bỗng nhiên biến hóa. Đông Lăng Thiên không có bối rối chút nào. Tương phản kiếm trong tay hắn trở nên càng thêm hung hãn. A hổ vương phát ra gầm lên giận dữ. Thân hình cao lớn tựa như là tiểu gò núi. Nắm chặt trong tay một nửa phát đao hướng phía Đông Lăng Thiên chém vào mà ra. Khai sơn. Cương mãnh. Nổ tung uy thế từ một nửa tàn trên đao không ngừng bạo phát đi ra. Tầng tầng thay nhau nổi lên. Cùng lúc đó. Vô số đao mang từ trên trời giáng xuống. Bổ ra kia trùng điệp màn mưa nổ tung. Trong chốc lát. Vô số đao mang hội tụ làm một thể. Ngang nhiên mà ra. Phanh mang theo mạnh đại uy thế đao kiếm còn chưa gặp nhau. Trong không khí nổ tung âm thanh chính là truyền ra. Giữa không trung. Hai đạo cường hoành uy thế không ngừng mang theo vô số hạt mưa đụng chạm. Chợt nhìn phía dưới. Tựa như là có hai đạo lao nhanh dòng sông đang không ngừng giao phong. Canh đao kiếm rốt cuộc gặp nhau. Đột nhiên ở giữa. Cường hoành vô song uy thế bạo phát đi ra. Quét sạch tứ phương. Giữa thiên địa. Phương viên mười phòng trong mưa to lập tức biến mất. Đình trệ giây lát. Hổ vương thần sắc biến đổi. Rách gan bàn tay. Máu tươi không ngừng chảy ra. Trong tay một nửa phát đao thì là không ngừng vỡ nát. Từng tấc nát đi. Thân thể lần nữa hướng về sau rút lui mà đi. Hổ vương cảm giác được toàn thân của mình khí huyết tựa hồ muốn sôi trào. Gần như bảo thể mà chết. Trên lồng ngực càng nhiều mấy vết thương. Trôi qua máu tươi khiến cho hổ vương thần sắc trở nên tái nhợt. Đông Lăng Thiên thân thể cũng là rút lui mà ra. Trong tay đen trắng kiếm đã là nhiều mấy đạo khe. Sắc bén không còn. Kia đao thương bất nhập kim giáp phía dưới mơ hồ có lấy máu tươi chảy ra. Nhìn xem hổ vương. Thần sắc của hắn vô cùng âm trầm. Ngươi thật là để cho ta nổi giận. Trầm thấp ngôn ngữ từ Đông Lăng Thiên trong miệng thốt ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 52 chương 1006 Đông gia biến cố hạ theo Đông Lăng Thiên băng lãnh ngôn ngữ phun ra. Tại lời còn chưa dứt trong nháy mắt. Thân thể của hắn biến mất trùng điệp màn mưa bên trong. Mưa to mưa lớn. Khó tìm tung tích dấu vết. Hổ vương đứng vững. Phải lỏng tay ra nắm chắc chuôi đao thân hình cao lớn lù lù bất động. Bỗng nhiên ở giữa, đen trắng kiếm tựa như là ẩn tàng trong bóng đêm u linh, vô thanh vô tức. Bén nhọn mũi kiếm vô tình đâm về hổ vương hậu tâm. Hổ vương thân thể đứng vững tựa như là không có phát giác được trong không khí nguy cơ đồng dạng. Đông Lăng Thiên đều là hàn ý khuôn mặt xuất hiện. Tại xuất hiện giây lát kiếm, mũi kiếm phá vỡ hổ vương làn da. Tiếp xúc trong nháy mắt, máu tươi lập tức chảy ra. Đông Lăng Thiên trong đôi mắt, sát ý hiện hiện. Trên trường kiếm, rót vào càng nhiều lực lượng cường đại. Khóe miệng nhấc lên, Đông Lăng Thiên trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Hắn tựa hồ thấy được chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Trường kiếm của hắn đem xét vô tình đâm thủng Hổ Vương hậu tâm. Kia là hắn chỗ chí mạng. Hổ Vương sẽ trơ mắt nhìn thân thể mình bên trong tươi máu cạn. Tại không cách nào giãy giụa bên trong chết đi. Bất quá. Hết thảy giống như không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vẹn vẹn một nháy mắt. Hổ Vương đột nhiên quay người. Trong thần sắc mang theo vô tận dữ tợn. Hai tay trực tiếp không hề cố kỵ chụp vào Đông Lăng Thiên đen trắng kiếm. Đông Lăng Thiên thần sắc không khỏi biến đổi. Hổ Vương làm ra phản ứng để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Song tay nắm lấy trong nháy mắt. Toàn tâm đau đớn lập tức khiến cho Hổ Vương thần sắc biến có chút vặn vẹo. Gầm lên giận dữ không khỏi phát ra. Hổ Vương ý đồ đoạt kiếm. Đông Lăng Thiên sắc mặt phát lạnh. Kiếm trong tay đột nhiên khẽ động. Mũi kiếm trực tiếp vô tình đem Hổ Vương trong tay phía trên huyết nhục gọt đi. Không ngừng cùng bàn tay bạch cốt ma sát. Chết đi, Đông Lăng Thiên phát ra gầm lên giận dữ. Trường kiếm ngang nhiên phát lực từ Hổ Vương trong hai tay nhô ra đâm về Hổ Vương phần bụng. Thế nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó, Đông Lăng Thiên thân thể không khỏi run lên. Trên trường kiếm lực đạo không khỏi yếu bớt. Hai mắt trừng lớn. Nhìn xem Hổ Vương trong thần sắc đều là vẻ khó tin. Một chữ phun ra. Đông Lăng Thiên thân thể hướng phía đằng sau lảo đảo rời khỏi. Cổ họng của hắn phía trên, một đạo tựa như dây nhỏ vết thương chính đang chậm rãi chảy ra máu tươi, không ngừng mở rộng. Gặp đây. Hổ Vương trong thần sắc toát ra ý cười. Hai tay khẽ động, đem đen trắng kiếm nắm trong tay của mình đột nhiên quét ra. Sau một khắc. Đông Lăng Thiên đầu rơi xuống đất. Cảm ơn. Hổ Vương nhẹ nói. Lang Vương thân thể chậm rãi từ màn mưa bên trong đi ra, trong tay của hắn dẫn theo một thanh dài nhỏ kiếm, trên mũi kiếm một viên giọt máu chính tích mà không rơi. Không cần nói với ta tạ ơn. Nếu không phải ngươi liên lụy, chỉ sợ ta cũng là không cách nào thành công ám sát Đông Lăng Thiên. Ở trong đó có một phần ngươi công lao thật lớn. Lang Vương nhẹ nói. Hổ Vương nhích miệng cười một tiếng. Nói ra. Ngươi là làm được bằng cách nào? Lang Vương đứng thẳng bỗng nhúc nhích bả vai. Nói ra. Ngươi hẳn phải biết. Ta là Lang Vương. Ta am hiểu nhất chính là đánh lén. Cho một kích chí mạng. Hổ Vương gật gật đầu. Đối với Lang Vương uyển chuyển trả lời, hắn yêu nguyên cảm giác được rất là hưng phấn. Đây là sống sót sau tai nạn khoái cảm. Cũng may mắn có ngươi. Nếu là ngươi lại ra tay chậm hơn mảy may, chỉ sợ ta liền xong đời. Lang Vương nói ra. Ta một mực chờ đợi đợi thời cơ tốt nhất. Đông Lăng Thiên có kim giáp trợ giúp. Phòng ngự thật sự là quá biến thái. Nếu muốn giết hắn, chỉ có thể cắt cổ họng của hắn. Thế nhưng là hắn một mực tại cẩn thận phòng bị. Ta cũng không thể không một mực nhẫn nại tính tình chờ đợi. Bất quá may mà vẫn là chờ đến. Ngươi tuyệt địa phản kích để Đông Lăng Thiên có chút bối rối. Cũng là cho ta tốt nhất thời cơ. Một kích trí mạng. Hổ Vương dứt khoát nói. Một đêm mưa to tại sáng sớm thời điểm đình chỉ. Tuyết quốc trong hoàng thành. Không khí phá lệ tươi mát. Cái này một trận mưa lớn đem hoàng thành thật tốt thanh tẩy một phen. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong rực rỡ hẳn lên. Trên mái hiên lóe ra sáng sớm quang mang. To to nhỏ nhỏ trên đường phố đều là tích không ít nước mưa. Người đi đường đi ngang qua đều là thận trọng điểm mũi chân. Ngược lại để đường đi hài đồng tìm được vô tận niềm vui thú. Chân trần. Cuốn lên quần quyển. Trực tiếp lội lấy nước mưa. Hưng phấn đùa giỡn. Một đạo bén nhọn thanh âm bỗng nhiên vang lên đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh. Một vị say rượu người hầu trừng lớn đôi mắt. Nhìn xem khắp nơi trên đất thi thể Đông phủ. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Tựa như là gặp được lệ duyệt. Cả người ngây người tại chỗ. Thân thể không ngừng run rẩy. Hồi lâu sau. Vị này bộc người thật giống như là lấy lại tinh thần quay người trực tiếp hướng ra ngoài chạy đi. Trên đường phố. không xong. Giết người. Giết người. Các ngươi có người hay không quản à? Giết người. Người hầu tựa như phát như điên hô hào. Trên đường phố lui tới người đi đường đã nhận ra một chút không bình thường. Theo nhiệt độ lên cao. Trong không khí tràn ngập mùi vị huyết tinh để bọn hắn cảm giác được buồn nôn. Ngửi ngửi trong không khí huyết tinh chi khí. Rất nhiều người tiến vào đông phủ bên trong. Kinh hô âm thanh vang lên lần nữa. Ai cũng là không cách nào nghĩ đến. Khắp nơi tuyết quốc bên trong vô cùng hiển hách quý tộc một trong đông phủ. Thế mà trong một đêm bị người đổ sát sạch sẽ. Mưa to đã là đem đông phủ bên trong máu tươi cỏ rửa sạch sẽ. Ngâm tại một đêm nước mưa thi thể trở nên hơi trắng bịch. Như thế làm sao lại chuyện có người giật mình hỏi. Không có người nhưng trả lời vấn đề của hắn. Rất nhanh. Thành vệ quân tới trùng điệp đem đông phủ vây quanh, đem xem náo nhiệt bách tính xua đuổi. Đông phủ thi thể rất nhanh bị mang ra ngoài. Từ đầu đến cuối. Thành vệ quân đều là đang yên lặng làm việc. Không dư thừa chút nào động tác. Giống như đông phủ thảm án là một kiện chuyện đương nhiên đồng dạng. Trong hoàng cung. Thượng quan Thiến Thiến ổn thỏa hoàng vị phía trên. Trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Đông gia đã là trở thành quá khứ thức. Đây không thể nghi ngờ là từ tháo xuống bả vai phía trên đè ép một tòa núi lớn. Mà Kiệt cung yên tĩnh đứng vững. Trong thần sắc không kiêu ngạo không tự ti. Trong đôi mắt mang theo một tia ngưng trọng môn tự vấn lòng. Hắn hiện tại đối thượng quan Thiến Thiến ôm một tia lòng kiêng kỵ. Thượng quan Thiến Thiến sở tác sở vi hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng lại là giống như là một viên cự thạch. Ép trong lòng của hắn. Để hắn không thở nổi. Đông gia đã xong tiếp xuống giờ đến phiên thân đồ nhà. Thượng quan Thiến Thiến chậm rãi lên tiếng nói. Mà Kiệt cung đáy lòng không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh. Rất nhanh cái này một hơi khí lạnh càn quét toàn thân của hắn. Để thân thể của hắn không khỏi khẽ run lên. Đông gia thế nhưng là tuyết quốc bên trong lịch sử dài lâu nhất uy tín lâu năm quý tộc một trong. Lại là không nghĩ tới tại ngắn ngủi trong vòng một đêm bị tàn sát hầu như không còn. Cái này khiến Mạc Kiệt cung trong lòng càng gia tăng mấy phần kiêng kỵ chi ý. Ta biết nên làm như thế nào, Mạc gia sẽ ở thời cơ thích hợp xuất thủ cho thân đồ nhà một kích trí mạng. Mạc Kiệt cung nhẹ nói. Thượng quan Thiến Thiến chậm rãi gật đầu. Thiên Hạ Kiếm Tông 52 chương 1007 nghĩ nguy thân đồ ra trong đường. Thân đồ hùng nhóm lửa ba nén hương. Đối cung cấp trên bàn bài vị lễ bái. Trong thần sắc cẩn thận tỉ mỉ. Phía sau hắn. Đứng vững lít nha lít nhít thân ảnh. Những người này đều là tại thân đồ ra cực kỳ người có địa vị. Giờ phút này đều là yên tĩnh nhìn chăm chú lên thân đồ hùng cử động. Trong thần sắc rất là ngưng trọng. Không dám lộ ra mày may vẻ bất mãn. Thỏ tử hồ bi. Thân đồ gia cùng đông gia đều là thượng quan Thiên Phong hữu lực người ủng hộ. Vì thượng quan Thiên Phong cướp đoạt hoàng vị bỏ ra cái giá rất lớn. Như thế đến nay. Hai nhà lợi ích có thể nói là nhất trí. Nhưng là bây giờ đông gia trong một đêm hủy diệt. Cái này khiến thân đồ hùng trong lòng một viên to lớn tảng đá. Để hắn cảm giác được vô cùng kiềm chế. Có chút không thở nổi. Trên thân tựa hồ là đè ép một tòa không có đức hạnh đại sơn. Đem hương cắm vào hương trong lò. Thân đồ hùng thần sắc thành kính lần nữa lễ bái. Nói khẽ ra một tiếng. Liệt tổ liệt tông phù hộ. Quay người. Thân đồ hùng ánh mắt nhìn về phía đứng ở trong đường đám người. Chậm rãi nói ra. Ta nghĩ đông phủ sự tình mọi người cũng đều là nghe nói. Đông gia 363 nhân khẩu. Hộ vệ 180 vị. Người hầu thì là vượt qua 200. Không một sinh tồn. Trong vòng một đêm. Toàn bộ mệnh tang hoàng tuyển. Trong đường lập tức truyền ra hít vào hơi lạnh âm thanh. Thân đồ hùng khẳng định giảng thuật khiến cho thân đồ ra rất nhiều thân người thân thể không khỏi run lên. Như thế rung động tin tức để bọn hắn cảm giác được như rớt vào hầm băng đồng dạng. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, thân đồ hùng màu đậm trở nên có chút ngưng trọng, nói ra, làm sao? Các ngươi sợ hãi phái tiếp theo cái chết sẽ là các ngươi trong thanh âm không giận tự uy. Trong đường người lập tức một cái giật mình, có người tối trước lấy lại tinh thần, lên tiếng nói ra, gia chủ nghiêm trọng. Đông gia thảm tao diệt môn chủ yếu là bởi vì hai điểm. Một là bởi vì đông gia không có làm tốt thập toàn phòng bị. Mưa to chi dạ, dễ dàng để người thư giãn. Hung cầm chính là bắt lấy điểm này. Thứ hai chính là đông gia mặc dù là uy tín lâu năm quý tộc, thế nhưng là không nên quên. Vì phụ tá kia thượng quan thiên phong thượng vị đông gia thế nhưng là không ít xuất huyết nhiều. Thậm chí đem ảnh vệ đều là toàn bộ điều động ra ngoài. Làm đến bọn hắn thực lực đại đại cắt giảm. Ngôn ngữ vừa mới rơi xuống. Lại có người lên tiếng nói ra. Đúng là như thế. Gia chủ ta thân đồ gia đỉnh phong cao thủ thế nhưng là còn cao hơn đông gia rất nhiều. Lão tổ cũng là thấm dâm đại tông sư nhiều năm. Thực lực tự nhiên là thâm bất khả chắc. Cái này khiến ta thân đồ gia càng thêm lực lượng mười phần. Nếu là có người nghĩ đối ta thân đồ gia ra tay, chỉ sợ còn phải cân nhắc một chút. Thân đồ vấn đạo nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt đảo qua đám người, trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nói ra, sự tình cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ sợ hiện tại thân đồ gia cũng tại bên bờ nguy hiểm. Hơi không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ bị cuốn vào tử vong trong vực sâu. Đông phủ hôm nay hạ tràng chính là chúng ta tốt nhất cảnh giác. Ta khuyên nhủ mọi người, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Thân đồ hùng trong đôi mắt không khỏi hiện ra một tia tinh quang. Ánh mắt nhìn xưa nay có túi khôn danh xưng thân đồ vấn đạo. Nhẹ giọng nói ra. Vậy ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Thân đồ vấn đạo không khỏi xa vào đến trong trầm tư. Những người khác cũng là đem ánh mắt rơi vào thân đồ vấn đạo trên thân. Trong thần sắc không dám có chút chi ý. Thân đồ vấn đạo thực lực tại trong mọi người sắp xếp không đến trước vị. Thế nhưng là thân đồ vấn đạo tại thân đồ gia địa vị lại là cực kỳ cao. Không còn cách khác. Thân đồ vấn đạo có chắc tuyệt trí tuệ. Tại thân đồ gia bên trong bị mang theo túi khôn xưng hào. Thân đồ gia là một cái quyền thế tuyệt đối gia tộc. Gia chủ thân đồ hùng có tuyệt đối quyền thế. Trong ngày thường, thân đồ hùng rất là coi trọng thân đồ vấn đạo. Nước lên thì thuyền lên. Thân đồ vấn đạo địa vị tại thân đồ gia cũng là cao cao tại thượng. Trầm tư một lát, thân đồ vấn đạo chậm rãi nói ra, kia thượng quan thiến thiến khẳng định sẽ đối với ta thân đồ gia hạ thủ. Thân đồ hùng gật gật đầu, nói ra tiếp tục. Thân đồ vấn đạo tiếp tục nói ra. Lúc trước thượng quan thiên vân lúc tại vị, hắn liền là muốn gọt đi các đại quý tộc thực lực. Đáng tiếc là hắn thất bại. Cho nên hắn không thể không nâng đỡ Nam gia. Để Nam gia một nhà độc đại. Sau đó tới áp chế quý tộc khác. Hiện tại thượng quan thiến thiến thượng vị. Nàng tất nhiên muốn tiếp tục tiếp lấy suy yếu các đại quý tộc thực lực. Bởi vì trong lòng của nàng rất là rõ ràng. Nếu là các lớn quý tộc thực lực quá cường đại, sẽ uy hiếp được hoàng quyền. Thân đồ hùng trùng điệp gật đầu, lại là không nói tiếng nào. Thân đồ vấn đạo đem hai tay gấp lại trước người, thanh âm tăng thêm mấy phần, nói ra tá lực đả lực. Đây là thượng quan thân thiến thiến nhất định phải cách sử dụng, dạng này chính là suy yếu các đại quý tộc phương pháp tốt nhất. Thân đồ hùng nhíu mày, nói ra. Ngươi nói là thượng quan thiến thiến sẽ để cho cái khác quý tộc tới đối phó ta thân đồ gia. Thân đồ vấn đạo nhắm hai mắt, nói ra. Nam gia cùng Mạc gia mấy lớn trong quý tộc, chỉ có hai nhà này thực lực không có chút nào hao tổn. Thượng quan thiến thiến khẳng định phải vận dụng hai nhà này lực lượng tới đối phó ta thân đồ ra. Ngôn ngữ rơi xuống. Trong đường hoàn toàn tĩnh mịch. Thân đồ ra. Thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thế nhưng là lại thực lực cường đại cũng là không thể chống đỡ được hai đại quý tộc liên thủ. Nếu là Nam gia cùng Mạc gia thật liên thủ lại hạ tử thủ. Chỉ sợ thân đồ gia rất khó trốn qua đông gia hạ tràng. Thân đồ hùng thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, xa vào đến trong trầm tư. Thân đồ vấn đạo chậm rãi mở ra hai mắt, nói ra tử cục. Vẫn còn tồn tại một tia sinh cơ. Thân đồ hùng sắc mặt siết chặt. Nói ra. Nên làm như thế nào? Thân đồ vấn đạo nói ra. Ta cần phải thật tốt nghĩ đo một cái. Thân đồ hùng nói ra. hiện tại là ta thân đồ ra thời khắc mấu chốt nhất. Thượng quan Thiến Thiến lúc nào cũng có thể sẽ đối ta thân đồ ra hạ tử thủ. Ta hy vọng các vị có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Liên thủ lại ứng phó cuộc diện trước mắt. Nếu là có người lùi bước hay là tại hiện tại sinh sự. Giết không tha. Thanh âm uy nghiêm vang lên. Trong đường nhiều mấy phần trang nghiêm bầu không khí. Cần tuân gia chủ chi mệnh. Rất nhanh đám người lên tiếng đáp. Thân đồ Hùng gật gật đầu nói ra thân đồ Thiên Tường. Bắt đầu từ hôm nay tăng cường trong phủ đề phòng. Một khi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh trực tiếp hướng ta báo cáo. Là thân đồ Thiên Tường trầm giọng nói. Thần sắc của hắn rất là ngưng trọng. Thế nhưng là thân đồ gia hộ vệ thống lĩnh. Đây là hắn không thể đổ cho người khác nghĩa vụ. Rất nhanh. Trong đường đám người tán đi. Thân đồ vẫn đạo đứng vững, suy nghĩ. Thân đồ Hùng lặng lặng chờ đợi. Hồi lâu sau. Thân đồ vẫn đạo chậm rãi nói ra chúng ta có thể từ Nam gia ra tay. Thân đồ Hùng nhíu mày lại. Nói ra. Nam gia thế nhưng là thượng quan Thiến Thiến định lực người ủng hộ. Chúng ta nên như thế nào ra tay? Thân đồ vấn đạo nói ra, Nam Bồ Tát là một cái giã tâm rất mạnh người. Hiện tại Nam gia thực lực thế nhưng là mạnh nhất. Nếu là chúng ta ủng hộ hắn đi tranh đoạt hoàng vị. Như vậy hắn sẽ động lòng hay không trong nháy mắt thân đồ Hùng hô hấp tăng thêm mấy phần. Thiên Hạ Kiếm Tông 52 chương 1008 hôm qua khách không thể không nói. Thân đồ vấn đạo kế sách cực kỳ âm độc. Nhưng là có lớn lao lực hấp dẫn. Hoàng vị cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng. Đây chính là vô số người tha thiết ước mơ vị trí. Từ xưa đến nay vô số người vì hoàng vị phát ra giá cao thảm trọng. Trong hoàng tộc vì tranh đoạt hoàng vị càng là huyên đệ bất hòa. Tự giết lẫn nhau. Máu chảy thành sông. Kia chỗ ngồi tựa hồ có vô tận mị lực. Hấp dẫn lấy cực kỳ nhiều người để vô số người điên cuồng. Hiện tại Tuyết Quốc bên trong, tám lớn trong quý tộc, diệt vong, thực lực suy giảm, nhưng là làm dây đầu đàn tồn tại Nam gia lại là một mực chưa từng có chút tổn thất. Thậm chí từ Tuyết Quốc dung chuyển bắt đầu cho đến bây giờ, Nam gia thực lực chân chính đều là chưa từng triển lộ ra. Chính như thân đồ vấn đạo nói như vậy, Nam Bồ Tát là một cái giã tâm rất mạnh người. Một người có giã tâm. Chỉ cần có một tia hy vọng, giá tâm của hắn sẽ triển lộ không thể nghi ngờ. Hắn sẽ cố gắng đi thực hiện giá tâm của mình. Vì đạt tới mục đích của mình, không từ thủ đoạn. Nếu là Nam Bồ Tát thật đối hoàng vị có lòng tham, như vậy hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Thân đồ Hùng trầm tư một phen, lên tiếng hỏi. Nam Bồ Tát thế nhưng là một lão hồ ly. Cho dù là hắn đối hoàng vị có giá tâm, hắn cũng sẽ không dễ dàng biểu hiện ra. Chúng ta nên làm như thế nào? Thân đồ vấn đạo thần sắc nghiêm túc nói ra. Hồ ly lại rào hoạt. Hắn cũng có lộ ra cái đuôi thời điểm. Chỉ cần mồi câu đầy đủ có dụ nghi ngờ như vậy, con cá nhất định sẽ mắc câu. Thân đồ Hùng nói ra. Chúng ta nên làm như thế nào? Thân đồ vấn đạo trầm tư một chút. Nói ra. Ta tự mình đi gặp một chuyến Nam Bồ Tát. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ động tâm. Thân đồ Hùng biến sắc. Nói ra. Không thể. Hiện tại là thời kỳ phi thường. Nếu là ngươi tiến đến chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Thân đồ vẫn đạo lộ ra một nét cười ngạo nghễ. Nói ra. Còn xin gia chủ yên tâm. Ta đối thực lực của mình vẫn là có lòng tin. Cho dù là không cách nào thuyết phục Nam Bồ Tát. Ta muốn toàn thân trở ra vẫn là có thể làm được. Thân đồ Hùng trầm tư một chút, gật gật đầu, nói ra, ngươi đi cũng là có thể, bất quá ngươi mang lên thân đồ Thiên Bá. Thân đồ vấn đạo trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, thế nhưng là rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nói ra, có thể. Trăng sáng sao thưa, tội ác chi thành trong thành chủ phủ, Lý Kỳ Phong ngay tại dựa bàn sáng tác lấy võ huyết tâm pháp. Bàn trà phía trên cũng là có là 13 quyển sách viết hoàn thành công pháp. Mặt trên còn có ký càng chú giải. Trần Dũng đứng ở bàn trà bên cạnh, giữ im lặng nhìn xem. Mặc dù những công pháp này đều có kỹ càng chú giải, tu luyện tốc độ rất nhanh, thế nhưng là Trần Dũng lại là ngay tại mặt cõng công pháp. Về phần kia chú giải đồ vật, hắn nhìn không cũng không nhìn. Ăn tươi nuốt sống cõng công pháp, Trần Dũng trong thần sắc lại là không có nửa điểm oán trách chi sắc. Tương phản hắn vẫn là cực kỳ hưng phấn. Lý Kỳ Phong khuyên bảo hắn nếu là hắn muốn mạnh hơn người khác, như vậy hắn liền muốn mình đi cảm ngộ công pháp phương pháp tu luyện. Phải biết tại tội ác chi thành bên trong cuộc sống, Trần Dũng đã nhận rất nhiều kiếm tông đệ tử hôn đúc. Thân là kiếm tông đệ tử thân truyền của tông chủ, hắn sớm đã là đem Trấn Hưng kiếm tông xem như trách nhiệm của mình. Tu luyện tự nhiên là vô cùng chăm chỉ. Bây giờ có mạnh lên biện pháp tự nhiên là phá lệ chân quý. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong ngừng bút hoạt động một chút cái cổ, nhìn xem Trần Dũng, hỏi: thế nào đọc thuộc lòng như thế nào? Trần Dũng lộ ra một tia cứng ngắc ý cười, nói ra: sư phụ, cho đến bây giờ ta mới là nhớ kỹ năm bản, cũng đều là kiếm pháp. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: cái này đã rất tốt, ngươi đi nghỉ trước đi. Lúc ngủ thật tốt suy nghĩ một chút ngươi nhớ công pháp, đến cùng nên tu luyện như thế nào. Trần Dũng gật gật đầu, nói ra: được rồi. Rất nhanh Trần Dũng rời đi. Trong thư phòng quy về trong an tĩnh, mờ nhạt ngọn nến chập chờn ánh nến phản chiếu tại trên cửa sổ, nhìn đến rất là hơi hạ. Cầm bút, Lý Kỳ Phong đang muốn đem trong ấp ký ức tiếp theo bản kiếm pháp viết ra. Đặt bút, mặt thủy tại trên trang giấy thấm mở. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong lại là nhấc bút lên. Bút trong tay đột nhiên khẽ động, tựa như là huy kiếm. Ngoài bút mặt thủy lập tức hướng ra ngoài bắn tới. Cửa sổ trên giấy, một đạo nhỏ bé lỗ tròn lập tức xuất hiện, theo sát phía sau, một đạo thanh âm yếu ớt truyền vào. Lý Kỳ Phong chậm rãi đem bút đặt ở bút trên kệ. Hắn cảm thấy một đạo có thể ẩn tàng sát ý khí tức. Một đạo khí tức này rất là quen thuộc, nhưng lại là ẩn chứa vô cùng lăng lệ sắc bén chi ý. Nếu là cố nhân, đó chính là ra gặp một lần, làm gì lén lén lút lút, dạng này thế nhưng là làm mất thân phận. Lý Kỳ Phong thanh âm bình tĩnh nói. Tốt một cái ngắn gọn chữ phun ra. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên. Tiếng đập cửa vang lên. Lý Kỳ Phong thản nhiên nói ra, tiến đến. Một đạo thân ảnh thon gầy xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt, toàn thân áo đen cõng một thanh đao. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Người tới hắn rất quen thuộc, đã từng cổ ra hắn nhưng là cùng hắn phát sinh qua một trận ác chiến. Ta gọi Dư Địa Long, ta là tới giết ngươi. Người áo đen chậm rãi lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn xem Dư Địa Long, nói ra: là Cổ Văn Long để ngươi tới. Dư Địa Long mặt không thay đổi nói ra: là. Cũng không phải, vô luận hắn để cho ta không để cho ta tới, ngươi ta ở giữa khẳng định có một trận chiến. Lý Kỳ Phong nói ra: vì sao ta cùng ngươi có thủ? Dư Địa Long nói ra: không thủ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia không hiểu, nói ra: vậy ngươi vì sao muốn đánh với ta một trận? Dư Địa Long nói ra: sư phụ của ta nói cho ta, muốn đem đao pháp của ta tu luyện tới cực hạn, phương pháp tốt nhất chính là đánh bại ngươi. Ngươi là ta đá mài đao. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: ta cử tuyệt làm ngươi đá mài đao. Trong nháy mắt, Dư Địa Long thần sắc biến đổi. Sau một khắc, phía sau hắc đao đã là ra khỏi vỏ, không có chút nào vang động. Thế nhưng là mũi đao lại là chỉ hướng Lý Kỳ Phong chóp mũi. Rút ra ngươi kiếm, Dư Địa Long trầm giọng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo ý cười, ánh mắt thu liếm, nhìn xuống dưới lấy mũi đao, chậm rãi nói ra: ta tại sao muốn xuất kiếm? Ta cử tuyệt làm đá mài đao. Dư Địa Long thanh âm lạnh lùng nói ra: ngươi không có lựa chọn. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Dư Địa Long, trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, nói ra: ngươi cũng không có lựa chọn. Ta kiếm quyết không dễ dàng ra khỏi vỏ. Dư Địa Long trầm giọng nói ra, như thế nào mới có thể xuất kiếm? Lý Kỳ Phong trầm âm thanh nói ra, nghĩ muốn ta làm ngươi đá mài đao cũng là có thể. Ta bất quá ta cần một cái tặng thưởng. Dư Địa Long nhướng mày, nói ra, cái gì tặng thưởng? Lý Kỳ Phong nói ra, nếu là ngươi thua, như vậy ngươi chính là đi theo tại thân thể của ta mạo xưng làm hộ vệ, thẳng đến có thể đánh bại ta mới thôi. Thiên Hạ Kiếm Tông 52 chương 1009, lão hồ ly. Một cái mạnh đại võ giả khao khát chính là hy vọng có được một cái cường đại đối thủ. Đối thủ này tựa như là hoành tre ở trước người hắn một tòa núi lớn. Hắn một mực phải cố gắng vượt qua ngọn núi lớn này. Chỉ có ngọn núi lớn này đem ngọn núi lớn này vượt qua, như vậy hắn tu vi võ đạo mới chờ trèo lên cái trước độ cao mới. Đây chỉ có như thế mới có thể lớn nhất hạn độ nghiền ép xuất từ thân tiềm lực, khiến cho tại trên võ đạo tiến bộ càng thêm cấp tốc. Một cái tốt đối thủ chính như vậy, ban đêm trên biển lớn hải đăng có thể chỉ dẫn mình hướng về phía trước. Dư Địa Long luyện đao, mọi người đều biết, vô luận là đao pháp, thương pháp, kiếm pháp, quyền pháp, chủ yếu tu luyện cực hạn, đó chính là trăm sông đổ về một biển, phản phát quy chân, có được một cái giống nhau đạo lý. Năm đó ở Lặn Long Cốc thời điểm, Lý Kỳ Phong đại phát thần uy, đối lãng thiên hạ võ giả cao thủ, chính là đưa cho Dư Địa Long rất lớn lực trùng kích cùng cảm giác chấn động. Loại rung động này cảm giác một mực giấu ở tâm lý của hắn, nương theo lấy hắn. Bởi vậy bạch toán tử mới là để hắn coi Lý Kỳ Phong là làm là đá mài đao. Đá mài đao càng tốt, mài ra đao chính là càng phát sắc bén. Lý Kỳ Phong ở trong mắt Dư Địa Long không chỉ có là một khối tốt đá mài đao, vẫn là một cái ma chướng. Chỉ có phá hủy đá mài đao, tiêu trừ ma chướng, như vậy hắn tu vi võ đạo mới là bước lên đỉnh cao. Bởi vậy Dư Địa Long một mực đem Lý Kỳ Phong xem như là đối thủ của hắn tốt đá mài đao. Cho nên đối với Lý Kỳ Phong nói lên vấn đề, Dư Địa Long rất là tâm động. Giống như là tại tối lúc đói bụng, một chậu tử tản mát ra nồng đậm mùi thịt xương sườn đặt ở trước mắt của hắn, để hắn không nhìn được vui vẻ. Thu hồi hắc đao, Dư Địa Long nhìn xem Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, ta có thể bại, cũng có thể cho ngươi làm hộ vệ, nhưng là ngươi không thể cưỡng cầu ta làm một ít chuyện. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, kia là đương nhiên, ngươi khi hộ vệ của ta, chỉ cần bảo vệ tốt an toàn của ta là đủ. Dư Địa Long trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia động dung, nói ra, ngươi xác định như thế? Lý Kỳ Phong nghiêm túc nói ra, xác định. Dư Địa Long nói ra, ta đồng ý. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, hiện tại ngươi có thể ra đao. Dư Địa Long lông mày không khỏi nhíu một cái, nhìn xem Lý Kỳ Phong, trong đôi mắt bỗng nhiên dần hiện ra một tia lăng lệ. Đao trong tay ngang nhiên khẽ động, mang theo lăng lệ uy thế hướng phía Lý Kỳ Phong chém vào mà xuống. Kình Phong nghẹn ngào, hắc trên đao mang theo lực lượng bá đạo. Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ, tay phải nhanh như thiểm điện cầm bút lên trên gậy bút lông, đột nhiên đâm ra. Trong chốc lát, chính là tựa như trên không trung viết chữ, nước chảy mây trôi. Trong nháy mắt, Kình Phong trở nên yên ắng bên trong. Dư Địa Long hắc đao treo tại giữa không trung, trên thân đao đều là màu đen điểm đen, phân tán rất là đều đều. Dư Địa Long trong thần sắc toát ra một chút mất mát, nhẹ giọng nói ra, ta thất bại. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh như cũ, nhìn xem Dư Địa Long, nói ra, ta chỉ là thắng một bậc mà thôi. Dư Địa Long đạm mạc trong thần sắc khó được lộ ra mỉm cười, nói ra, cho dù là thắng một bậc cũng là thắng, ta thua tâm phục khẩu phục, yên tâm, ta sẽ giữ lời nói. Lý Kỳ Phong điểm gật đầu nói ra, nói lời giữ lời, ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Dư Địa Long thần sắc lần nữa khôi phục bình tĩnh, nói ra, ta ra ngoài luyện đao, nếu là ngươi có thời điểm nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, nói ra, có thể. Dư Địa Long không nói thêm nữa, trực tiếp quay người đi ra thư phòng. Đợi đến cửa thư phòng đóng lại, Lý Kỳ Phong đặt mông ngồi vào trên ghế. Trong tay hắn cầm bút lông lập tức hóa thành mảnh vỡ hình. Căng cứng thần kinh buông lỏng, Lý Kỳ Phong nhắm hai mắt, trong ấp không ngừng hồi tưởng đến Dư Địa Long chém vào ra một đao kia đầy đủ tấn mãnh, đầy đủ bá đạo. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong chậm rãi mở ra hai mắt, trong thần sắc dần hiện ra vẻ vui sướng. Lắc đầu, lại gật gật đầu, đem rơi vào trên bàn bột phấn xử lý sạch sẽ. Sau đó cầm lấy một chi mới bút, lần nữa bắt đầu sáng tác võ quyết. Đêm rất sâu, ban đêm Tuyết Quốc Hoàng Thành nhiệt độ cũng không cao, tương phản còn có chút lạnh buốt. Nam phủ bên trong, trong thư phòng ánh nến yêu nguyên chập chờn. Một thân ảnh tránh thoát Nam phủ bên trong trùng điệp hộ vệ, lặng yên không tiếng động tiến vào trong thư phòng. Nam Bồ Tát nhìn xem toàn thân áo đen thân đồ vấn đạo, trong thần sắc toát ra một vẻ kinh ngạc. Nói ra, ngươi tới làm cái gì? Thân đồ vấn đạo hai tay ôm quyền, đối Nam Bồ Tát cung kính hành lễ. Sau đó chứng trạc đàng hoàng nói ra, chất nhi lần này đến đây là đến chúc mừng thúc phụ. Nam Bồ Tát thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn xem không kiêu ngạo không tự ti thân đồ vấn đạo, nói ra, không có việc mừng. Lấy ra chúc mừng thân đồ vấn đạo nói ra, việc vui đang ở trước mắt, chẳng qua là thúc phụ không có phát giác được mà thôi. Nam Bồ Tát lập tức lên tiếng nói ra, nha. Ngược lại là việc vui gì, ta chưa từng phát giác. Thân đồ vấn đạo ánh mắt lập tức hướng phía thư phòng bốn phía bắt đầu dò xét, hiển đến vô cùng cẩn thận. Nam Bồ Tát trực tiếp lên tiếng nói ra, yên tâm, ta cái này trong thư phòng tuyệt đối an toàn. Có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Thân đồ vấn đạo đối Nam Bồ Tát lần nữa hành lễ, nói ra, hiện tại Tuyết Quốc ở vào dung chuyển bên trong, hoàng tộc thực lực suy vi, thượng quan Thiến Thiến một giới nữ lưu căn bản là không có cách trưởng khống Tuyết Quốc cuộc diện. Bây giờ thời điểm, chỉ có thúc phụ ra mặt có thể tiếp quản Tuyết Quốc hết thảy. Nam Bồ Tát gật gật đầu, nói ra, thân là thần tử, ta Nam gia tự nhiên có nghĩa vụ vì Tuyết Hoàng phân ưu giải nạn, tận một phần sức mọn. Thân đồ vấn đạo ánh mắt không khỏi rủ xuống, nhìn dưới mặt đất, ánh mắt bên trong toát ra một tia mịt mờ chán ghét chi ý. Trong lòng thầm mắng một tiếng lão hồ ly, nhưng lại là rất nhanh trên mặt gạt ra mỉm cười, ngẩng đầu nhìn xem Nam Bồ Tát, nói ra, thúc phụ có thể là nghe không hiểu chất nhi ý tứ. Ý tứ của ta đó là, ngài có thể thay vào đó đương kim Tuyết Hoàng. Nghe vậy, Nam Bồ Tát thần sắc lập tức kinh biến, đột nhiên đứng dậy, nhìn xem thân đồ vấn đạo, tức giận nói ra, lớn mật, thân đồ vấn đạo, ngươi thế nhưng là biết ngươi trong lời nói bao hàm thâm ý. Ta nói ta Nam Bồ Tát là một cái thần tử, phụ tá Tuyết Hoàng là nghĩa vụ của ta cùng trách nhiệm. Về phần ý khác ta Nam Bồ Tát căn bản không có, cũng là không dám có. Hôm nay ngươi gọi ta một tiếng thúc phụ, ta có thể tha thứ ngươi đứa cháu này đường đột. Nếu là lần tiếp theo, ngươi còn như thế ngôn ngữ, đây chính là không quản ta vô tình. Thân đồ vấn đạo thần sắc không khỏi biến đổi. Nam Bồ Tát phản ứng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đứng ở tại chỗ, thân đồ vấn đạo trầm giọng nói ra, ta cảm thấy hiện tại Tuyết Quốc bên trong, chỉ có thúc phụ có thể nâng lên Tuyết Quốc đòn rông. Nếu là ngươi một vị ngu trung, đây chính là Tuyết Quốc bách tính lớn bất hạnh a. Thân đồ vấn đạo một phen ngôn ngữ khẳng khái hữu lực. Nam Bồ Tát thần sắc lại là biến đến vô cùng khó coi. Thiên Hạ Kiếm Tông 52 chương 1010 tiểu hòe ngõ hẻm. Nam Bồ Tát thần sắc biến đến vô cùng khó coi, trong đôi mắt đều là phẫn nộ chi ý. Hai tay đỡ có trong hồ sơ mấy phía trên nhìn xem thân đồ vấn đạo, ngữ khí phá lệ ngưng trọng, chậm rãi nói ra, ta cho ngươi biết, ta thần tử, ta không có khả năng làm ra phạm thượng sự tình, kia là đại nghịch bất đạo, là muốn chu sát cửu tộc đại tội. Ngươi đi nhanh lên, hôm nay qua đi, ngươi ta đã không còn mảy may tình cảm.

rộng kho bình nguyên binh bại khiến cho lấy thượng quan thiên phong tựa như chó nhà có tang. Không thể không hốt hoàng đào tẩu. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Đã từng tuyết quốc thân vương lại là biến đến vô cùng đáng thương. Một mực tại thận trọng ẩn núp. Chỉ sợ lọt vào thượng quan thiến thiến phái ra thích khách ám sát. Hoàng vị một mực là thượng quan thiên phong theo đuổi. Cho dù là giờ phút này lưu lạc làm chó nhà có tang đồng dạng nhân vật. Hắn yêu nguyên chưa từng từ bỏ. Hắn nghĩ đến muốn ngóc đầu trở lại. Đoạt lại thứ thuộc về hắn. Bởi vậy hắn cần phải mượn tại thực lực của hắn. Cho nên hắn không thể không khúm núm. Cho dù là đối mặt với đã từng cùng hắn bình khởi bình tỏa huyết tổ. Hắn cũng là giống như cháu trai. Hiện đến vô cùng hèn mọn. Hết thầy cũng là vì chính mình. Thượng quan thiên phong tâm trí cùng lòng dạ để hắn biết rõ người cảm giác được đáng sợ. Huyết tổ đi. Thượng quan thiên phong lại là yêu nguyên cúi đầu, mồ hôi từ cái cằm của hắn nhỏ xuống, hắn đều chưa từng lau một chút. Hồi lâu sau, thượng quan thiên phong chậm rãi ngẩng đầu. Hoạt động mấy lần cái cổ. Vang lên liên tục soạt soạt âm thanh. Thần sắc của hắn bên trong vô cùng bình tĩnh. Phảng phất lúc trước phát sinh hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Trong đôi mắt càng là không có chút nào vẻ oán hận. Chậm rãi ngồi vào trên bồ đoàn. Thượng quan thiên phong lần nữa tu luyện. Bàng bạc nội lực lần nữa càn quét mà ra. Hảo đáng uy áp lần nữa bạo phát đi ra. Hai tay bắt ấm. Thượng quan thiên phong trong đôi mắt dần hiện ra vẻ điên cuồng. Hai tay đột nhiên khẽ động. Phát ra hét dài một tiếng. Trong chốc lát, nhàn nhạt huyết vụ từ thượng quan thiên phong trên thân hiển hiện. Hảo đáng nội lực bên trong cũng là sinh ra nhàn nhạt huyết sắc. Thượng quan thiên phong trong thần sắc biến đến vô cùng trắng bịch. Kia nhàn nhạt huyết vụ chi khí đều là máu tươi của hắn biến thành mà thành. Theo quanh thân huyết vụ càng thêm mãnh liệt. Thượng quan thiên phong thân thể có chút run rẩy, tựa như là bão trong gió ánh nến. Lúc nào cũng có thể dập tắt. Thế nhưng là thần sắc của hắn bên trong lại là càng thêm điên cuồng. Trên hai tay thủ ấm đánh càng thêm nhanh. Quanh thân phát ra khí tức càng thêm cường đại. A thượng quan thiên phong phát ra gầm lên giận dữ. Trong đôi mắt đều là huyết vụ chi sắc. Điên cuồng thần sắc bắt đầu trở nên dữ tợn, đánh ra thủ ấm càng là hoa mắt, để người không kịp nhìn. Thân thể kịch liệt run rẩy, tựa như là mưa to gió lớn bên trong con số nhỏ mầm. Lúc nào cũng có thể bị nhổ tận gốc. Trong nháy mắt, thượng quan thiên phong hai tay chồng chất lên nhau, gầm lên giận dữ phát ra. Thân thể run lên. Quanh thân tản mát ra bao phủ huyết vụ lập tức trở về tại trong thân thể. Huyết vụ biến mất. Sau một khắc, thượng quan thiên phong thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Trong thân thể không ngừng vang lên nổ đùng âm thanh. Từng đảo huyết vụ nổ tung. Thân thể của hắn cơ hồ là tại trong nháy mắt biến thành thủng trăm ngàn lỗ. Chất chứa tại trong thân thể cường đại khí cơ không ngừng tiết lộ. Một lát thời gian bên trong, thượng quan thiên phong biến thành một cái huyết nhân. Khí cơ đang điên cuồng tiết lộ. Khí thế cường đại cấp tốc suy giảm. Thượng quan thiên phong ngồi xếp bằng. Bộ đoàn đã là bị máu tươi nhuộm dần. Thần sắc của hắn biến đến vô cùng ngưng trọng. Không còn điên cuồng. Cũng là không còn dữ tợn. Hiện tại là sống còn thời khắc mấu chốt. Là thượng quan thiên phong bắt đầu trở nên tỉnh táo lại. Hai tay bỗng nhiên khẽ động. Một đạo cường đại thôn phệ chi lực từ thượng quan thiên phong trên thân phát ra. Thâu thiên thượng quan thiên phong phát ra rít lên một tiếng âm thanh. Cả người thân thể lập tức lơ lửng. Trong nháy mắt. Cường đại thôn phệ chi lực càn quét tứ phương. Kia tiết lộ còn không tới kịp trở về giữa thiên địa khí cơ lập tức lần nữa trở về tới thượng quan thiên phong trong thân thể. Khí tức lần nữa trở nên mạnh mẽ. Thượng quan thiên phong trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng chi ý. Càng cường đại hơn thôn phệ chi lực phát ra. Thôn phệ lấy giữa thiên địa khí cơ. Tiểu hòe ngõ hẻm cuối cùng. Nhìn có chút phổ thông trong sân. Lớn cửa mở ra. Trong sân rất là vắng vẻ. Chỉ là trưng bày một kiện bàn đá. Bàn đá bốn phía trưng bày băng ghế đá. Phía trên lau không nhuốm bụi trần. Huyết tổ tiến vào trong sân. Hắc bào thùng thình cởi.

ta đưa ngươi làm cho ta kiếm đánh gãy. Thở một lên tiếng nói ra, không có quan hệ, lão cha đã sớm vì ngươi chuẩn bị kỹ càng một thanh khác kiếm. Tiểu Nam Hải thần sắc lập tức trở nên vui sướng, nói ra, lão cha ở nơi nào tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn. Thợ Mộc nói ra, không vội. Vừa mới ăn cơm no, chúng ta chậm rãi đi bộ quá khứ. Tiểu Nam Hải gật gật đầu, nói ra, được. Hồi lâu sau, Thợ Mộc mang theo Tiểu Nam Hải xuất hiện tại phủ thành chủ trước đó. Tiểu Nam Hải khuôn mặt tẩy sạch sẽ, cũng mặc vào một kiện quần áo mới, cõng ở sau lưng một thanh so với hắn còn cao lớn hơn trường kiếm. Kiếm chỉ là đơn giản dùng miếng vải đen bao vây lại, ngoại trừ chuôi kiếm rất dài bên ngoài, lại không nhìn thấy cái khác chỗ đặc thù. Hai viên đen nhánh con mắt nhìn xem phủ thành chủ đại môn, trong thần sắc lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Trong lòng cho tới nay tha thiết ước mơ sự tình sắp thực hiện, Tiểu Nam Hải trong thần sắc lộ ra khó mà che giấu kích động. Thợ một thần sắc rất là bình tĩnh, sờ soạng một Tiểu Nam Hải đầu, nói ra, kể từ hôm nay, gặp người khác ngươi liền muốn nói cho hắn biết tên của ngươi gọi là Hướng Bắc Bay. Tiểu Nam Hải trùng điệp gật đầu, phải biết chung quanh hắn hàng xóm đều gọi là nhũ danh của hắn chó trứng. Nghe các lão nhân nói, vừa sinh ra tới lên một cái tiện danh chữ sẽ không nửa đường chết yểu. Đương nhiên, đối với mình cái này khó nghe danh tự, Tiểu Nam Hải một mực là cự tuyệt. Tên của một người nhưng là có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Một mực gọi chó trứng cái tên này, không nhưng cái khó nghe, mà lại người khác cũng lại bởi vậy mà chế xếu hắn. Bây giờ có đại danh, Tiểu Nam Hải tự nhiên là phá lệ nghiêm túc. Trầm mặt một chút, Thợ Mộc trầm giọng nói ra, ngươi đi vào đi, ta sẽ không tiến ngươi tiến vào. Hướng Bắc Bay gật gật đầu, chính là hướng phía trong thành chủ phủ đi đến. Đi vài bước, Hướng Bắc xoay nhanh thân nhìn về phía Thợ Mộc, nói ra, lão cha, chờ tu luyện tốt kiếm pháp, ta sẽ kiếm rất nhiều tiền, đến lúc đó chúng ta ra hai ngày trời ăn thịt kho tàu. Thợ Mộc gật gật đầu, cao giọng nói ra, được. Đưa tiến nhi tử. Thợ Mộc quay lại ra trang, cảm giác được trong sân trống rỗng, đi ra cửa viện bên ngoài muốn nhìn một chút con của mình có phải hay không đang đánh nhau. Trên đường phố yêu nguyên có hài đồng đang đuổi trục đùa giỡn, lại là thiếu đi con của mình. Thợ Mộc không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Con của mình đã đi học tập tu luyện. Tại trong sân ngồi mấy phút, Thợ Mộc ánh mắt đảo qua viện lạc, sau đó hành động. Đầu tiên hắn đem trong sân trưng bày vứt bỏ vật liệu gỗ xử lý sạch sẽ. Sau đó hắn đem trong sân quét dọn sạch sẽ. Thậm chí mỗi trong khắp ngõ ngách đều là quét dọn sạch sẽ, ra một thân mồ hôi bẩn. Thợ Mộc từ sâu trong giếng đánh tới hai thùng nước lạnh, sau đó trực tiếp từ đầu dội xuống. Băng lãnh nước giếng kích thích Thợ Mộc thần kinh. Thợ Mộc không khỏi phát ra một tiếng thống khoái. Sau một lát, Thợ Mộc đã là đổi lại một bộ quần áo mới, râu quai nón cào đến sạch sẽ, cả người một chút nhìn tinh anh không ít. Làm xong đây hết thảy, Thợ Mộc ngâm một bình trà nóng, nằm tại trên ghế nằm, vô cùng hài lòng. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía cổng, hiển nhiên là đang đợi cái gì. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều quang mang nghiêng rơi tại trong tiểu viện, khiến cho trong sân hết thảy đều đổ bên trên một tầng kim sắc. Lý Kỳ Phong thân ảnh xuất hiện tại trong sân. Thợ Mộc ngồi thẳng người, nhìn xem Lý Kỳ Phong nói ra, ngươi tới so ta trong dự tưởng trễ, ta vì ngươi pha trà đều lạnh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn xem Thợ Mộc, nhẹ giọng nói ra, ta suy tư một ít chuyện. Thợ Mộc cười cười, nói ra, ngươi không phải là đổi ý đi? Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, người không tín thì không lập, đổi ý chuyện như vậy ta không biết làm. Huống chi con của ngươi thiên phú thật sự không tệ, hắn có một loại bẩm sinh bản năng, đối cảm giác nguy hiểm đặc biệt mẫn cảm, dạng này đối với hắn tu luyện kiếm pháp có trợ giúp rất lớn. Thợ Mộc nhìn xem Lý Kỳ Phong, nói ra, tại sao ta cảm giác là ta bị thua thiệt đâu? Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, ngươi không thiệt thòi, được tiện nghi còn khoe mẽ. Dạng này cũng không tốt. Thợ mộc lập tức cười lên ha hà. Nói ra, ta đã chuẩn bị xong. Ngươi muốn khi nào bắt đầu giúp đỡ ta? Lý Kỳ Phong nói ra. Ta đến chính là cho ngươi đưa ngân phiếu tới. Ngươi có thể buông tay buông chân đi làm chuyện ngươi muốn làm. Thợ mộc trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia kích động, nói ra quá tốt rồi. Lý Kỳ Phong ngồi vào thợ mộc đối diện, lên tiếng hỏi. Càng là mạnh lợi khí, càng là nguy hiểm. Ta hy vọng ngươi chế tác, cũng là có thể trưởng khống hắn. Thợ mộc trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, nói ra, không có vấn đề. Đem tùy thân mang tới ngân phiếu giao đến thợ mộc trong tay, ngắn ngủi hàn huyên một hồi, Lý Kỳ Phong chính là rời đi. Đồng dạng là rời đi, lần này Lý Kỳ Phong rời đi thời điểm tâm cảnh lại là cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Lần trước là đầy bụng nghi vấn, thậm chí chính mình cũng cảm giác được có chút ngơ ngơ ngác ngác. Thế nhưng là lần này, Lý Kỳ Phong lại là cảm giác được vô cùng nhẹ nhõm. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Một sự kiện từ khác nhau góc độ đi xem tự nhiên là có khác biệt nguyên do. Lý Kỳ Phong vào trước là chủ đem suy nghĩ của mình đưa vào một cái ngõ cụt bên trong. Cho nên hắn mới có thể đối thợ một làm chuyện xảy ra rất không minh bạch. Đợi đến hắn chân chính nhảy ra ngõ cụt thời điểm, hắn mới là phát hiện thợ một cách làm thật rất tuyệt. Thiên Hạ Kiếm Tông 52 chương 1016 bình thường buông lỏng. Tính nhìn trong thành muôn màu. Lý Kỳ Phong tựa như là một cái du khách. Cẩn thận mà chậm rãi xem xét trong thành mỗi một chỗ. Tại mỗi một chỗ dừng lại thời gian cũng sẽ không quá dài. Hắn thấy được rất nhiều hắn sự tình. Có mấy cái huyên đệ vì phủ mẫu tài sản huyên náo không thể bung keo thân huyên đệ. Cũng có triển vọng 80 tuổi lão mẫu mà mỗi ngày chịu cháo thịt hiếu tử. Có hành y tế thế lại là vô cùng nghèo khó y sư. Cũng có triển vọng kiếm tiền mà không từ thủ đoạn lòng dạ hiểm độc thương nhân. Tội ác chi thành bên trong có cực kỳ phức tạp hơn người. Những này phức tạp người nhìn không hiển sơn không lộ thủy. Nhưng là bọn hắn trong lúc vô hình toát ra đến một chút quen thuộc. Lại là để Lý Kỳ Phong cảm giác được rất bình thường. Đối mặt với những người này, Lý Kỳ Phong chính là đi cùng bọn hắn trò chuyện. Nếu là bọn họ nguyện ý, như vậy Lý Kỳ Phong sẽ xuất ra ngân lượng muốn lên chút rượu ngon, thức ăn ngon. Sau đó hướng bọn hắn hiểu rõ một chút chuyện ly kỳ cổ quái. Thiên hạ lớn biết bao, giang hồ sao mà sâu. Mỗi người đều có khác biệt lịch duyệt tội ác chi thành vốn là ngọa hổ tàng long chi địa. Mặc dù rất nhiều cao thủ đã là bày ở ngoài sáng. Nhưng là Lý Kỳ Phong lại là cảm ứng được trong thành có người còn mạnh mẽ hơn hắn. Theo hắn đối hư vô 13 quyết cảm ngộ tăng lên. Hắn thiên nhân cảm ứng cũng là càng thêm mãnh liệt. Trong thành trong lúc vô tình lưu lộ ra ngoài kia một cỗ cường đại khí tức để Lý Kỳ Phong cảm giác được vô cùng hưng phấn. Võ đạo một đường vốn là vô cùng gian khổ, tịch mịch. Nếu như không có cho chỉ dẫn con đường, chỉ sợ võ đạo tu luyện thuần túy là mù lòa qua sông, bước đi liên tục khó khăn. Đây cũng là ta vì cái gì rất nhiều muốn người tu luyện bái nhập tông môn nguyên nhân. Có người ở phía trước dẫn đường, tu luyện tự nhiên là dễ dàng rất nhiều. Vô luận là ăn nhân của mình đều vỡ lòng người thân Đồ Phong, vẫn là từng tại thuộc thành thời điểm lấy thân làm mẫu, tự mình biểu hiện ra kinh khủng kiếm uy Vương Đạo Lăng. Bọn hắn cũng giống như hắc trong bóng tối hải đăng. Vì Lý Kỳ Phong chỉ rõ tiến lên phương hướng. Luân phiên áp chiến là đối Lý Kỳ Phong tốt nhất rèn luyện. Khiến cho kiếm pháp của hắn phi tốc tiến bộ. Thậm chí tại nặng áp lực nặng nề phía dưới. Tự mình kinh lịch bên trong. Mượn nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa. Còn đã sáng tạo ra cường đại hai chiêu. Nam Man Chi trong chiến đấu, Lý Kỳ Phong có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Mắt thấy thiên nhân cảnh cao thủ giao phong. Chính là một loại hưởng thụ. Càng là một loại học tập. Nếu là có thể quan sát được có chút môn đạo. Như vậy đối với tu luyện chỉ sợ là có lợi ích to lớn. Hiện tại Lý Kỳ Phong tu luyện đến bình cảnh bên trong. Nếu muốn nghĩ thực lực tiến thêm một bước. Nương tựa khổ tu là khó mà hoàn thành. Còn cần cường đại tâm cảnh đuổi theo. Lý Kỳ Phong một mực ma luyện tâm cảnh của mình. Đối với hắn nhìn thấy một ít chuyện, hắn thử cùng lấy bình thường nhất tâm tính đi đối đãi. Không vui không giận. Không kiêu ngạo không tự ti. Bình tĩnh lại. Khiến cho như là một ngụm giếng sâu đồng dạng. Mặc cho bên ngoài mưa to gió lớn. Trong giếng yêu nguyên không có chút rung động nào. Cảm nhận được kia một đạo như có như không khí tức cường đại. Lý Kỳ Phong trong lòng chính là sinh ra kỳ đãi chi ý. Hắn hy vọng có thể cùng vị này trong mơ hồ cưỡng chế hắn cường giả trò chuyện. Hành tẩu tại trong đường phố. Lý Kỳ Phong cẩn thận cảm thụ được kia một đạo khí tức cường đại. Tầm nửa ngày sau. Lý Kỳ Phong đi tới một gian rất là bịt trong sân. Cửa sân nửa đậy. Ầm ầm có thể nhìn thấy trong viện hoa cỏ. Nhàn nhạt hương hoa chi vị để Lý Kỳ Phong không khỏi cảm giác được rất là thư sướng. Gõ cửa. Lý Kỳ Phong cực kỳ có lễ phép. Mở cửa là một vị hài đồng. Đại khái 5-6 tuổi. Mặc một thân áo bông. Sáng tỏ con mắt chuyển. Nhìn từ trên xuống dưới Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra một tia rụt rè chi ý. Nói ra. Ngươi tìm ai? Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Ta tới tìm ngươi chơi. Hài đồng nhìn xem Lý Kỳ Phong chứng trạc đàng hoàng nói ra. Gia gia của ta nói cho ta. Nếu như tìm ta chơi chính là xa lạ đại nhân. Như vậy hắn nhất định là người xấu. Ngươi là người xấu. Đi nhanh lên đi. Nếu không ta muốn hô người. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười không khỏi cứng đờ cứng rắn. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới hài đồng lòng đề phòng như thế mạnh. Nhẹ giọng nói ra. Ta không phải tới tìm ngươi. Ta là tìm ra ra ngươi. Hài đồng thần sắc không khỏi giận dữ. Khẽ cắn môi. Nói ra. Ta biết ngươi chính là người xấu. Ngươi là đang lừa dối ta. Ra ra tranh thủ thời gian đến có một người rất xấu. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được sở khóc sở cười. Một trận ho khan âm thanh truyền đến. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, hắn cảm thấy một loại vô hình cường đại áp lực. Một vị tóc trắng phơ lão giả xuất hiện tại hài đồng phía sau. Theo tay cầm một điếu thuốc cán. Tàn thuốc bên trong hỏa tinh còn chưa hoàn toàn dập tắt. Lý Kỳ Phong đối lão giả hành lễ, nói ra, vãn bối Lý Kỳ Phong bái kiến tiền bối. Lão giả đứng ở cổng. Chậm rãi hướng phía tàn thuốc bên trong đút lấy mùi thuốc lá. Sau đó hít sâu một hơi. Một cỗ gay mũi mùi khói lập tức truyền ra. Lão giả lại là cảm giác được vô cùng thư sướng. Hít mắt nhìn xem Lý Kỳ Phong. Nói ra. Ta không biết ngươi. Lý Kỳ Phong nói ra. Vãn bối là tìm tiền bối mùi khói tới đây. Ta muốn quen biết ngươi. Lão giả đem tàn thuốc hướng phía đế giày phía trên gõ. Tàn thuốc bên trong mùi thuốc lá thiêu đốt cho tàn lập tức đổ ra. Cúi đầu nói ra. Đáng tiếc ta không muốn quen biết ngươi. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra. Tiền bối không muốn để cho ta biết cũng không sao. Làm phiền. Lão giả gật gật đầu. Không có chút nào khách khí. Trực tiếp đem cửa sân đóng chặt thực. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lần nữa lộ ra một nụ cười khổ. Bản lãnh lớn tính tình tự nhiên cũng là lớn. Hơi tự định giá một chút. Lý Kỳ Phong quay người rời đi. Ngày mai lại đến. Tương đối tội ác chi thành trung bình tĩnh tuyết quốc trong hoàng thành thì là có kịch liệt sóng ngầm đang cuộn trào. Đông gia diệt vong hướng những cái kia không nguyện ý thần phục thượng quan thiến thiến. Hay là thừa nhận thượng quan thiến thiến thân phận người gõ cảnh báo. Cho dù là nội tình thâm hậu. Tám đại quý tộc một trong đông gia cũng có thể diệt vong. Thực lực của hắn nên như thế nào tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong. Tuyết quốc 12 thành bên trong liền có 11 vị thủ tướng ra roi thúc ngựa hướng thượng quan thiến thiến đưa tới tấu chương. Trong tấu chương, tự nhiên là hèn mọn chi ý đều ở. Đem trong thành chuyện lớn chuyện nhỏ làm một cái báo cáo chi tiết. Đây là một loại thái độ đại biểu cho thần phục. Đối với những tấu chương này, thượng quan thiến thiến đều là từng cách phê duyệt. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất truyền lại ý chỉ. Có công thì thưởng. Không thì động viên. Làm từng cách trong thành thủ tướng an tâm. Thượng quan thiến thiến trở thành một đời mới tuyết hoàng tựa hồ trở thành chuyện ván đã đóng thuyền thực. Đây cũng là chiều hướng phát triển. Đây hết thảy đối với thân đồ gia tới nói, không thể nghi ngờ là phá lệ khó chịu. Từ khi Đông gia hủy diệt về sau, thân đồ gia chính là một mực ở vào giày vò bên trong, chỉ sợ nguy cơ đến. Cùng lúc đó, thân đồ vấn đạo mưu kế lại khiến cho thân đồ Hùng chờ một đám thân đồ gia các trưởng lão đốt đi lên hy vọng mới. Thế nhưng là Nam Bồ Tát lại là không có chút nào hành động. Thậm chí hắn đang tận lực tránh né thân đồ vấn đạo lần nữa thuyết phục, tăng cường Nam Phủ bên trong tuần tra. Thiên Hạ Kiếm Tông 52 chương 1017 dùng cái gì giải lo. Đối với Nam Bồ Tát biểu hiện ra thái độ, thân đồ vấn đạo từ lúc mới bắt đầu vô cùng kiên quyết đến bắt đầu do dự, lại đến bây giờ đắn đo khó định, thân đồ vấn đạo cũng bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Đối mặt với thân đồ Hùng có chút thất vọng ánh mắt, thân đồ vấn đạo đều là không dám đi đối mặt. Trong lòng của hắn rất là rõ ràng, một khi mình phán đoán không ra, như vậy thân đồ gia liền là thật hãm sâu như trong hiểm cảnh. Trong tiểu lâu, thân đồ vấn đạo một người uống thà đính say mềm, cả người tựa như là một bãi bùn nhão đồng dạng. Tiểu lâu trưởng quỹ tự nhiên là biết thân đồ vấn đạo, nhìn xem cơ hồ uống chết rồi thân đồ vấn đạo, cũng không dám lại nói cái gì tiền thưởng, vội vàng tìm mấy cái đắc lực tiểu nhị, đem thân đồ vấn đạo đưa đến thân đồ phủ bên trong. Thân đồ phủ đại quản gia thân đồ Minh nhìn thấy uống say không còn biết gì thân đồ vấn đạo, tranh thủ thời gian liền đem nó đưa đến thân đồ vấn đạo trong tiểu viện. Hiện tại thân đồ phủ đang đứng ở thời kỳ phi thường. Thân đồ vấn đạo chẳng những không vì thân đồ phủ bài ưu giải nạn, còn chạy đi ra bên ngoài uống rượu. Cái này thật sự là có chút quá mức. Thân đồ vấn đạo trong ngày thường đối xử mọi người hiền hòa, đối thần đồ phủ trên dưới người đều là khách khí. Người khác có khó khăn gì cũng vẫn là tích cực hỗ trợ. Như thế đến nay thu hoạch được không ít người tốt duyên. Thậm chí thân đồ Minh đều là nhận qua thân đồ vấn đạo trợ giúp. Cái này một phần an tình, thân đồ Minh tự nhiên là nhớ ở trong lòng. Bây giờ nhìn xem thân đồ vấn đạo như thế đức hạnh, hắn cũng là giúp đỡ che giấu, chỉ sợ đưa tới gia chủ lửa giận. Bất quá bởi vì cái gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đang lúc thân đồ Minh vội vàng thân đồ vấn đạo thanh lý nôn thời điểm, thân đồ bá đạo tìm tới cửa. Thân đồ Minh thần sắc không khỏi biến đổi. Thân đồ bá đạo chính là thân đồ gia đệ nhất cao thủ. Hắn đem thân đồ gia bất truyền tuyệt mật võ học thiên lôi gió bão quyết tu luyện đến cực hạn. Vẹn vẹn một thân cường đại man lực cho dù là bình thường cao thủ đều là khó mà ứng đối. Lúc trước thân đồ bá đạo bất quá là thiên chi con cháu. Hắn từ dưới triển lộ ra tu luyện thiên phú đạt được thân đồ Hùng coi trọng. Tại thân đồ Hùng thụ ý phía dưới, thân đồ gia tài nguyên tu luyện đều là cố ý khuyên hướng thân đồ bá đạo, khiến cho hắn tại trong thời gian rất ngắn thực lực tăng vọt. Ở gia tộc trong tỷ thí thắng được, thành công tấn thăng chủ mạch con cháu, tính cả cha mẹ của hắn đều là nhận lấy ăn trạch. Cũng chính bởi vì vậy, thân đồ bá đạo đối với thân đồ Hùng vô cùng trung thành. Chỉ cần là thân đồ Hùng mệnh lệnh, hắn đều là chính cống chấp hành. Nhìn thấy thân đồ bá đạo đến, thân đồ Minh thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Hắn chỉ sợ là bất lực ngăn trở, bởi vì hắn đại biểu cho gia chủ ý tứ. Nhìn thấy uống bất tỉnh nhân sự thân đồ vấn đạo, thân đồ bá đạo căn bản không có mảy may khách khí, nâng lên đến liền đi. Trong thư phòng, thân đồ bá đạo trực tiếp một chậu tử nước lạnh rồi đến thân đồ vấn đạo trên mặt. Từ giếng sâu đánh ra nước còn mang theo băng lãnh. Thân đồ vấn đạo không khỏi một cái giật mình, mở ra hai mắt, nhìn xem thân đồ bá đạo, trong thần sắc lộ ra một vẻ tức giận, trực tiếp là một cước đá ra ngoài. Một cước đá vào thân đồ bá đạo trên thân. Thân đồ bá đạo trong đôi mắt lập tức hiện ra một đạo lăng lệ hàn quang, lại là không có chút nào động tác. Phế vật. Thật là phế vật. Không có tiền đồ đồ vật. Nhận lấy ngần ấy ngăn trở liền biến thành cách này một cách bộ dáng. Ta cho ngươi biết, thân đồ gia còn chưa bại, ngươi đây là muốn làm gì? Thân đồ Hùng thanh âm tức giận vang lên. Thân đồ vấn đạo thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn về phía thân đồ Hùng có chút cà lăm nói ra, gia chủ. Thân đồ Hùng nghiêm nghị nói ra, ngươi thế nào thân đồ vẫn đảo cúi đầu xuống. Nhẹ giọng nói ra. Ta đem thân đồ ra kéo vào trong hiểm cảnh. Hiện tại cho dù là chúng ta đi quy hàng, chỉ sợ thượng quan Thiến Thiến đều sẽ không tiếp nhận. Đây hết thảy đều là lỗi của ta, trách ta. Ngôn ngữ rơi xuống. Thân đồ vấn đạo trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, thấp giọng sụp sùi khóc. Thân đồ hùng thần sắc trở nên xanh xám. Bá đạo đem ra hỏa này cua được sâu trong giếng, để hắn thanh tỉnh một chút. Thân đồ hùng trầm. Giọng nói. Thân đồ bá đạo căn bản không có cho thân đồ vấn đạo cơ hội phản kháng. Một cách nhấc lên thân đồ vấn đạo. Đi ra ngoài. Thân đồ hùng chậm rãi ngồi xuống. Trong thần sắc vẻ giận dữ đã là biến mất, thay vào đó là ưu sầu chi sắc. Thân đồ vấn đạo cực kỳ lo lắng. Thân đồ hùng sao lại không phải hắn, không phải thân đồ gia chi chủ. Hắn muốn vì thân đồ gia mấy trăm người phụ trách. Một bước đi nhầm. Từng bước sai. Hơi không cẩn thận. Liền đem thân đồ ra thay vào đến trong tuyệt cảnh. Đây là hắn lo lắng. Cũng là hắn nguyện ý nhìn thấy. Chậm rãi nhắm hai mắt, thân đồ hùng màu đậm bên trong lộ ra vẻ mệt mỏi. Rất nhanh. Trong thư phòng vang lên yếu ớt hàm hơi thở âm thanh. Không biết ngủ bao lâu. Đợi đến thân đồ hùng tỉnh lại thời điểm trong thư phòng đã là trở nên hắc ám. Trăng sáng quang mang xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào. Chiếu sáng trong thư phòng kích thước chi địa. Thân đồ hùng thần sắc bỗng nhiên biến đổi, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một thân ảnh. Ngươi là ai? Thân đồ hùng toàn thân đề phòng mà hỏi. Thân đồ gia chủ nhìn là thật mệt mỏi, chờ tỉnh ngủ đến thật là không dễ dàng a. Hắc ám bên trong thân ảnh chậm rãi nói. Thân đồ hùng trên thân không khỏi tản mát ra lăng lệ khí tức. Nói ra, ngươi đến cùng là ai? Đến nơi đây làm cái gì? Thân đồ gia chủ làm gì hốt hoảng như vậy? Đâu, ta đến từ nhưng là vì ngươi giải ưu sầu. Không biết ngươi có thể nguyện ý nghe một chút đâu? Hắc ám bên trong thân ảnh chậm rãi nói. Thân đồ hùng phát ra khí tức bén nhọn biến mất. Nhìn xem hắc ám bên trong thân ảnh. Nói ra. Dùng cái gì giải lo? Hắc ám bên trong thân ảnh trầm mặt một chút. Nói ra. Ngươi biết không, diều hâu là tuổi thọ dài nhất chim, có thể sống đến 70 tuổi. Khi nó sống đến 40 tuổi lúc, mỏ, móng vuốt, lông vũ đều đã biến chất. Cái này nó nhất định phải bay đến trên vách đá. Dùng nham thạch đem mỏ gõ rơi, để mới mỏ mọc ra. Đem móng tay nhổ, để mới móng vuốt mọc ra. Đem lông vũ nhổ, để mới lông vũ mọc ra. Năm tháng về sau mới có thể lấy một lần nữa bay lượn. Dạng này nó có thể sống thêm 30 năm. Khi nhưng quá trình này là vô cùng đau đớn. Cũng là nhân loại chúng ta khó có thể tưởng tượng. Đây mới thực sự là sống không bằng chết. Thân đồ hùng không khỏi nhíu mày. Nói ra. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Hắc ám bên trong thân ảnh lần nữa xa vào đến trầm mặc. Trong thư phòng bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Tráng sĩ chặt tay. Hắc ám bên trong thân ảnh chậm rãi nói. Thân đồ hùng thần sắc không khỏi biến đổi, nói ra, tráng sĩ chặt tay. Nói nghe thì dễ, một khi hơi không cẩn thận nhưng chính là biến thành phế nhân. Hắc ám bên trong thân ảnh ngữ khí băng lãnh nói ra. Ngươi có thể lựa chọn. Nếu là ngươi không muốn đem toàn bộ nam gia góp đi vào, tốt nhất tìm ta nói đi làm. Thân đồ hùng không khỏi xa vào đến trong trầm mặc. Đây là một cái chật vật quyết định. Thân đồ hùng cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Thiên hạ kiếm tông 52 chương 1018 mỹ thực không thể phụ không khí trầm mặc trong thư phòng kéo dài thời gian rất lâu. Trăng sáng quang mang càng phát sáng tỏ. Nhu hòa. Từ trong cửa sổ ném bắn vào. Chiếu sáng nửa cái thư phòng. Hắc ám bên trong thân ảnh trở nên rõ ràng. Thân đồ hùng ánh mắt nhìn về phía kia đứng thẳng thân ảnh. Một mặt vàng như nến mặt ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Gương mặt của hắn rất gầy yếu. Xương gò má cao cao nổi lên. Một đôi mắt thật sâu lõm đi vào. Trên trán tản mát ra khí tức âm lãnh. Để người không khỏi cảm giác được đáy lòng bỡ ngỡ. Ngươi là ai? Thân đồ hùng ngữ khí ngưng trọng mà hỏi. Hiện tại thân đồ gia mặc dù thân hãm trong hiểm cảnh, Thế nhưng là cũng không đến bận bịu không chọn đường thời điểm. Dù cho là tráng sĩ chặt tay có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống, cũng cần thật tốt châm trước một phen. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng là muốn chết người. Ngẩng đầu, đạo thân ảnh kia lên tiếng nói ra, ngươi có thể gọi ta huyết tổ. Thân đồ hùng thần sắc không khỏi biến đổi. Huyết tổ thế nhưng là tuyết quốc đại địch. Lúc trước thượng quan thiên vân lúc tại vị. Thế nhưng là hao tổn tâm cơ đối huyết ma điện triển khai rào sát. Hận không thể đem nó trừ tận gốc ra. Nhưng là huyết tổ thành lập huyết ma điện một mực tựa như bách túc ngô công. Chết cũng không hàng. Đối mặt với tuyết quốc đại quân trùng điệp vây quét. Yêu nguyên có thể kéo dài hơi tàn xuống tới. Dám khắp cả tuyết quốc là địch, cái này một phần quyết đoán còn thật không phải là tất cả mọi người có. Rất nhanh trong thần sắc vẻ kinh ngạc biến mất, thân đồ hùng chậm rãi nói ra, huyết tổ. Cửu ngưỡng đại danh. Bất quá ta thân đồ ra giống như cùng huyết ma điện không có cái gì lợi ích liên quan đến. Ngươi tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây đâu, huyết tổ ngữ khí đạm mạc nói ra. Thượng quan thiến thiến thượng vị đã là chiều hướng phát triển. Nàng bày ra lăng lệ thủ đoạn ngươi cũng là thấy được. Đông gia chính là ví dụ tốt nhất. Nếu là ngươi không muốn thân đồ ra trong một đêm biến mất trên đời này, như vậy ngươi tốt nhất cùng ta huyết ma điện hợp tác. Thân đồ hùng vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Ngươi thế nhưng là phải biết, huyết ma điện tại tuyết quốc bên trong là cái gì tình cảnh. Ta nghĩ không thể so với ta thân đồ ra tốt nơi đó đi. Đã như vậy, ta thân đồ ra cùng huyết ma điện hợp tác lại có thể được cái gì chỗ tốt đâu, huyết tổ nghiêm nghị nói ra. Huyết ma điện cường đại là ngươi khó có thể tưởng tượng. Nói thật cho ngươi biết, các ngươi vào ngày thường khi nhìn đến, nhìn thấy, nghe được đều chẳng qua là huyết ma điện một góc của băng sơn mà thôi. Nếu là ngươi ta có cộng đồng nâng đỡ mục tiêu, ta căn bản không có khả năng đến cùng ngươi hợp tác. Thân đồ hùng trong đôi mắt lộ ra vẻ khác lạ. Nhìn chăm chú lên huyết tổ. Chậm rãi nói ra. Cộng đồng nâng đỡ mục tiêu. Là ai, huyết tổ phát ra hừ lạnh một tiếng. Nói ra. Ngươi thân đồ ra một mực ủng hộ là ai, chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng sao. Thân đồ hùng trong thần sắc không khỏi toát ra vẻ vui sướng chi sắc. Cao giọng nói ra. Ngươi là chỉ thượng quan thiên phong, huyết tổ không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Nhìn xem thân đồ hùng, trầm giọng nói ra. Thượng quan thiến thiến muốn đối ngươi thân đồ ra hạ tử thủ là 100% sự tình. Nếu là ngươi không muốn thân đồ ra cứ thế biến mất, như vậy ngươi tốt nhất hiện tại bắt đầu hành động. Đem thân đồ ra thực lực che giấu. Lưu một chút vô dụng người đi làm kẻ chết thay. Tạm thời trước lấy được một chút hy vọng sống. Chờ đến thời cơ ta tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Đến lúc đó chúng ta hợp lực đem thượng quan thiến thiến đẩy tới hoàng vị. Thân đồ hùng yên tĩnh nghe. Trong thần sắc hiện đến vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng là trong lòng của hắn là tựa như rời sông lấp biển, không ngừng do dự trần chờ. Trong thư phòng, lần nữa xa vào đến trong trầm mặc. Huyết tổ hướng phía trước đi vài bước, trầm giọng nói ra, ngươi có thể cự tuyệt. Thân đồ hùng thần sắc lại biến, do dự một chút, nói ra, ta đồng ý. Huyết tổ trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Ngươi là một người thông minh. Sau đó phải làm thế nào? Ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Thân đồ hùng gật gật đầu. Nói ra trong lòng ta tự có định số. Giữa trưa. Lý Kỳ Phong dẫn theo cả bàn mỹ vị đồ ăn xuất hiện tại kia phổ thông tiểu viện trước đó. Có lẽ là ngày hôm qua duyên cớ. Hôm nay xa cửa đóng chặt. Cười cười. Lý Kỳ Phong gõ cửa một cái. Thùng thùng tiếng đập cửa vừa mới rơi xuống, một trận tiếng bước chân sồn dập truyền đến. Mở cửa vẫn là hôm qua Hải Đồng. Thấy là Lý Kỳ Phong, Hải Đồng không khỏi nhíu mày. Ngươi lại tới làm gì à nha, Hải Đồng cao giọng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo ý cười. Đem trong tay giỏ trúc giơ lên. Mùi thơm của thức ăn lập tức hấp dẫn Hải Đồng chú ý. Trong đôi mắt lập tức thả tinh quang. Nuốt một hớp nước miếng. Hải Đồng cưỡng ép đem ánh mắt từ giỏ trúc thu hồi. Quay đầu cao giọng nói ra. Ra ra. Ngày hôm qua kia một người rất xấu lại tới. Đầu đầy tóc bạc lão giả chậm rãi đi tới, cái mũi không ngừng ngửi động lên. Thế gian này, duy mỹ ăn không thể cô phụ. Lão giả cười rạng rỡ, lên tiếng nói. Hài đồng nghe vậy, trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ vui sướng, nghiêng người sang, nói ra, mời đến. Lý Kỳ Phong cười sờ soạng một chút hài đồng đầu. Nói ra, cái này trúc trong rổ có thật nhiều, thật là nhiều mỹ vị. Lần này ngươi có thể no bụng ăn một bữa. Hài đồng đôi mắt tại bên trong càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Lão giả cầm điếu thuốc cán, nhìn xem Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra. Ngươi hôm nay là vì đưa mỹ thực mà đến. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra. Trong này có ăn tú lâu thiết sư tử đầu, cá đuôi phượng cánh, hoa cổ chân vịt, còn có túy tiên lâu bát bảo vịt hoang, Phật thủ sách vàng. Nghe được Lý Kỳ Phong ngôn ngữ, lão già trong thần sắc không khỏi toát ra vẻ hưng phấn. Đôi mắt cũng là tinh quang hiện hiện. Lên tiếng nói ra. Cái này mỹ thực ta tiếp nhận. Ngươi còn có những chuyện khác sao? Lý Kỳ Phong cười cười nói ra, nhìn tiền bối tâm tình. Lão giả khoát khoát tay, nói ra, ngươi đi đi, ta muốn cùng tôn nhi của ta thật tốt ăn một bữa. Lý Kỳ Phong trong thần sắc yêu nguyên, nói ra, được. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong không có nửa điểm dây dưa dài dòng, trực tiếp quay người rời đi. Trong sân, hài đồng cùng lão giả ăn như gió cuốn, ăn quên cả trời đất. Ngay cả ăn hai cái thiết sư tử đầu, hài đồng trong thần sắc lộ ra một tia thỏa mãn chi sắc, nói ra, ra ra. Làm như vậy không phải thật không tốt. Chúng ta ăn người kia mang tới đồ ăn, còn không có cho hắn sắc mặt tốt. Hắn có thể hay không cũng không tiếp tục cho chúng ta đưa đồ ăn. Lão giả đem động tác trong tay dừng lại, suy nghĩ một chút, nói ra, hắn khẳng định còn sẽ tới. Hài đồng trong thần sắc lộ ra vẻ không hiểu y theo hắn tiểu bảo tính tình. Như là người khác đối với hắn như thế. Xa cách. Chỉ sợ hắn sớm tức giận. Thế nhưng là ra ra mình trong giọng nói kiên định để hắn lại không thể không tin. Hài đồng có chút nghĩ không thông. Bất quá hắn thủ hạ động tác thế nhưng là không có nửa điểm chậm lại. Mắt nhìn thấy cái kia ăn ngon liền miệng lớn ăn. Nhìn xem cháu của mình như thế. Lão già không khỏi cười lên. Thiên Hạ Kiếm Tông 52 chương 1019 thân đồ phủ vận mệnh. Một trong mấy ngày kế tiếp, Lý Kỳ Phong vẫn luôn không lười biếng chút nào. Ấm lấy thời gian một chút đem các món ăn ngon đưa đến trong tiểu viện. Lão già thì là không có chút nào khách khí. Chỉ cần Lý Kỳ Phong đưa qua, hắn liền là lấy tới trực tiếp hưởng dụng. Về phần đứa bé kia thì là từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc, cũng từ từ chuyển biến làm chờ mong. Mỗi ngày có thể ăn không giống nhau mỹ thực, trong lúc ngủ mơ đều có thể cười tỉnh. Mấy ngày kế tiếp, hắn đối hài đồng tiếp xúc bên trong mới là phát hiện, nhìn như tuổi nhỏ hài đồng lại là một cái tiểu cao thủ, đã là hậu thiên cảnh tiểu thành. Cái này khiến Lý Kỳ Phong không thể không đối lão giả càng thêm kiêng kỵ. Ba ngày sau đó, Lý Kỳ Phong đem mỹ thực đưa đến trong tiểu viện, sau đó cực kỳ tự hiểu là rời đi trong tiểu viện. Hài đồng nhìn xem Lý Kỳ Phong bóng lưng rời đi, đập đi lấy miệng, nói ra. Ra ra, ta cảm thấy người đại ca này ca rất tốt. Ngươi có phải hay không nên chỉ điểm một chút hắn? Lão giả cười cười, cho hài đồng một cách đầu băng, nói ra. Thế nào? Như thế điểm ăn ngon liền đem ngươi lúc đón mua xưng hô cũng sửa lại. Còn vì hắn nói chuyện hài đồng chứng chạc đàng hoàng nói ra. Ra ra, ta hẳn là học được cảm ơn. Đại ca ca mấy ngày qua đưa tới mỹ thực là ta từ nhỏ đến lớn đều chưa từng ăn qua. Lão giả thả ra trong tay móng heo, thở dài một hơi, nhẹ giọng nói ra. Ta nghĩ chỉ điểm một chút hắn, thế nhưng là ta căn bản không có gì có thể chỉ điểm hắn. Hài đồng nói ra. Ra ra, ngươi lợi hại như vậy còn không có có thể chỉ điểm hắn sao? Lão giả gật gật đầu, nói ra. Ngươi biết hắn là ai sao? Hài đồng lắc đầu. Lão giả nhẹ giọng nói ra, đó chính là tội ác chi thành mới thành chủ. Hài đồng trong thần sắc không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng, nói ra. Thật sao? Thật sự là quá tốt rồi. cùng ta chơi mấy cái kia tiểu thí hài đều cả ngày suy hư bọn hắn gặp qua mới thành chủ. Hiện tại ta cũng có khoác lác tư bản. Ha ha. Mới tới thành chủ thế mà cho chúng ta chủ động đưa mỹ thực. Ha ha. Nhìn xem có chút đắc ý cháu trai. Lão giả nhìn xem cháu của mình. Nói ra. Ngươi không phải nói những cái kia tiểu thí hài cả ngày liền chỉ biết khoác lác ở hơi. Ngươi khinh thường cùng bọn hắn chơi sao? Hài đồng lắc đầu. Rất là nghiêm túc nói ra. Ra ra. Ngươi không hiểu. Ta cho ngươi biết. Đây là việc quan hệ ta tôn nghiêm vấn đề. Ta nhất định phải đắc ý trở về. Lão giả cười lấy nói ra. Đều chẳng muốn quản ngươi. Bất quá ta thế nhưng là cảnh cáo ngươi. Về sau tuyệt đối không cho phép lại đánh những đứa trẻ khác. Nếu không ta sẽ đối ngươi không khách khí. Trực tiếp thu thập ngươi. Hài đồng thè lưới, nói ra yên tâm, ta biết. Lão giả nhìn thoáng qua cháu trai, lại không có lên tiếng. Phá lệ đen nhánh. Thân đồ hùng cảm giác được tâm thần phá lệ không bình yên. Hắn tựa hồ ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Thế nhưng là hắn không dám xác nhận. Nghĩ đến hắn đã làm tốt chuẩn bị ở sau. Lúc này mới khiến cho hắn an tâm không ít. Làm không thể định. Thân đồ hùng tại thân đồ phủ bên trong tuần tra, nhìn trong phủ đề phòng như thế nào. Nếu quả như thật có thể, hắn thực tình không muốn để cho thân đồ phủ bên trong bất cứ người nào chết đi. Bất quá đây chẳng qua là lý tưởng mà thôi. Một đạo bén nhọn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thân đồ hùng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hắc ám giữa không trung dần hiện ra một đạo chói mắt ánh lửa. Ánh lửa vô cùng làm người khác chú ý. Kia là hỏa tiễn. Trong khoảnh khắc, tiếng vó ngựa như sấm theo sát phía sau chính là tựa như mưa to đồng dạng chút xuống hỏa tiễn. Địch tập thân đồ phủ bên trong hộ vệ phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo. Thân đồ hùng thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi, trong lòng lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Hít sâu một hơi. Thân đồ hùng kiệt lực bình phục tâm tình của mình. Thế nhưng là trong nội tâm sinh ra cường đại sát ý khiến cho thân thể của hắn có chút run rẩy. Trong đôi mắt lăng lệ hàn quang toát ra đến. Thân đồ hùng thân thể khẽ động. Nhanh chóng hướng phía thân đồ phủ bên trong chỗ sâu mà đi. Thân đồ thiên tường thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Thân là thân đồ phủ bên trong hộ vệ thống lĩnh, hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đến bảo hộ thân đồ phủ. Trong mấy ngày nay, thân đồ thiên tường một mực tại tra tấn bên trong. Mỗi ngày bên trong hắn đều là đang lo lắng nguy cơ đến. Cái này khiến hắn mỗi một ngày trôi qua đều là vô cùng thống khổ. Đêm không thể say giấc, trà không nhớ cơm không nghĩ. Giờ này khắc này, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Thân đồ thiên tường tức cảm giác được áp lực như núi. Nhưng cũng là cảm thấy một tia không khỏi nhẹ nhõm. Tất cả thân đồ vệ nghe lệnh, liều chết vây quanh thân đồ phủ. Thân đồ thiên tường phát ra gầm lên giận dữ. Quanh một đạo kịch liệt âm thanh âm vang lên. Thân đồ phủ đại môn âm vang ngã xuống đất. Tói lên vô số bụi bặm. Kia rắn chắc cánh cửa phía trên. Hừng hực liệt hỏa thiêu đốt lên. Tàn mát ra cực nóng mà hỏi. Thân đồ thiên tường hai mắt không khỏi nheo lại. Nhìn xem tựa như hồng thủy đồng dạng trùng kích vào tới hắc nham thiết kỷ. Trong lòng của hắn cảm thấy một tia thật sâu nguy cơ. Cái này một tia nguy cơ tựa như một viên cử thạch đồng dạng ép trong lòng của hắn. Để hắn có chút không thở nổi. Giơ lên trường đao. Thân đồ thiên tường phát ra gầm lên giận dữ xếp tựa như mưa to đồng dạng chút xuống hỏa tiễn, mặc dù không có cho thân đồ phủ hộ về tạo thành quá lớn thương tích. Lại là để cả tòa phủ để xa vào đến trong biển lửa. Đêm khuya tối thui bên trong. Phóng lên tận trời ngọn lửa phá lệ làm người khác chú ý. Ngọn lửa không ngừng cuốn lên, đem thân đồ phủ bên trong chiếu sáng. Hắc nham thiết kỷ ngang ngược cùng thân đồ vệ đụng vào nhau. Tàn khốc giết chóc lập tức bắt đầu. Chiến mã tê minh, máu tươi vẩy ra. Một đao đem một con chiến mã bổ làm hai. Máu tươi tràn ra. Nhuộm dần thân đồ thiên tường. Cả người tựa như từ máu tươi bên trong vứt ra. Một tiếng giận phát ra. Thân đồ thiên tường thân thể nổ bắn ra mà ra, trường đao lần nữa chém vào mà xuống. Một hơi. Thân đồ thiên tường liên chạm ba tên hắc nham thiết kỷ.

Cho nên chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn. Tăng cường hoàng thành đề phòng. Ngay tại lúc đó, nắm chặt thời gian tìm kiếm ra thân đồ hùng cùng thượng quan Thiên Phong. Thượng quan Thiến Thiến trùng điệp gật đầu, nói ra, liền nên như thế. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Hiện tại tuyết quốc thế cuộc từ từ sáng tỏ, cũng là đến thời khắc mấu chốt nhất. Rất nhiều núp trong bóng tối có tâm làm loạn người cũng là đến chó cùng rứt sầu tình trạng. Lúc này chúng ta nhất định phải vững vàng, cẩn thận đề phòng. Thiên Hạ Kiếm Tông 52 chương 1021, một câu kiếm đến ánh trăng lờ mờ. Treo trên bầu trời nửa vòng minh nguyệt bốn phía mang theo một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu vàng choáng. Tựa như là thẹn thùng cô nương. Còn tì bà nửa che mặt. Tội ác chi thành vạn nguyệt lâu bên trong tiếng hoan hô không ngừng truyền ra. Kịch trên đài kịch đèn chiếu chính là đánh lửa nóng. Lý Kỳ Phong đứng vững, nhìn xem kia đánh vô cùng kịch liệt ra người đi theo đám người chung quanh không ngừng phát ra tiếng hoan hô. Đang lúc Lý Kỳ Phong hào hứng chính nồng thời điểm, một đạo vô cùng lăng lệ sát cơ ra hiện trong lòng của hắn. Đạo này lăng lệ sát cơ tựa như là treo ở đỉnh đầu hắn một thanh kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Trong lòng không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh. Lý Kỳ Phong thần thức uyển giống như là thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng chậm rãi trải ra mà đi, tìm kiếm lấy sát ý nơi phát ra. Rốt cuộc hắn đã nhận ra sát ý nơi phát ra. Một đứng thẳng trong đám người người áo bào cho giờ phút này chính thấu qua đám người khe hở nhìn chăm chú lên hắn. Bất quá hắn dùng đến màu đen băng gạc che lại gương mặt của mình, không cách nào thấy rõ gương mặt. Tựa hồ đã nhận ra Lý Kỳ Phong phát hiện mình. Người áo bào cho không để lại dấu vết hướng về sau rời khỏi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh theo sát người áo bào cho mà đi. Người áo bào cho tựa hồ cũng không dự định phải thoát đi. Tốc độ không nhanh không chậm, tìm vắng vẻ địa phương hành tẩu, treo Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong đến cũng là nhẫn nại tính tình, muốn xem một chút người áo bào cho này đến cùng muốn làm gì. Cực kỳ góc hẻo lánh bên trong, người áo bào cho rốt cuộc dừng bước lại, quay người nhìn xem Lý Kỳ Phong từ từ tiếp cận. Ta thế nhưng là một mực tại tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi hay là thật tới. Người áo bào cho trầm giọng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào. Người áo bào cho phát ra cười lạnh một tiếng. Thân thể ngang nhiên khẽ động. Khí thế cường đại lập tức bộc phát ra. Quanh thân cường đại nội lực vận chuyển. Hội tụ tại trên ngón tay. Động thiên chỉ ngón tay chỉ ra. Cường đại nội lực hội tụ vì một đầu vô cùng mảnh khảnh tuyến. Nhìn vô cùng suy nhược. Phảng phất có được một cỗ gió liền là có thể đem nó thổi tan. Thế nhưng là kia một đầu mảnh khảnh tuyến lại là vô cùng quật cường. Thuận ngón tay vạch phương hướng nổ bắn ra hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kia một đạo nhìn như tinh tế nội lực bên trong tích chứa cường đại uy lực. Giống như là một tòa chỉ yên lặng núi lửa hoạt động. Nhìn như không có chút nào nguy hiểm. Thế nhưng là có khả năng tại trong nháy mắt bộc phát ra uy thế hủy thiên diệt địa. Một nháy mắt, Lý Kỳ Phong đánh giá ra người áo bào cho thực lực không thua với mình. Hai chỉ làm kiếm đột nhiên chém ra. Trong chốc lát, vô cùng kiếm khí bén nhọn tại Lý Kỳ Phong bên người trườn mà ra. Hội tụ thành kiếm, vẽ rồng điểm mắt. Kiếm ra, mang theo lăng lệ uy thế. Vẹn vẹn trong nháy mắt cả hai chính là gặp nhau cùng một chỗ. Giờ khắc này, vô luận là kia một đạo mảnh khảnh tuyến cũng tốt, vẫn là kiếm khí tụ thành kiếm cũng được, dừng lại tại giữa không trung, đứng im bất động. Kia vẻn vẹn trong nháy mắt thời gian mà thôi, bỗng nhiên ở giữa uy thế kinh khủng bộc phát ra, dây nhỏ tựa như là lưới đao sắc bén, đem kiếm phá hủy, hóa thành đầy trời kiếm khí. Mảnh khảnh tuyến tựa như là đắc thắng tướng quân, vinh váo tự đắc, mang theo lăng lệ uy thế tiếp tục mà tới. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên, trong đôi mắt toát ra một tia ngưng trọng, hai tay khẽ động, càng cường đại hơn nội lực càn quét mà ra. Kiếm khí tựa như hảo đáng đại giang, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Hai tay nắm giữa hư không, một thanh vô cùng to lớn kiếm xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tay. Sắc mặt mãnh liệt, cự kiếm chém xuống. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo ánh sáng chói mắt bộc phát ra. Vô cùng to lớn kiếm lấy ngang ngược phương thức chém vào tại kia một cây mảnh khảnh tuyến phía trên. Tuyến đứt làm hai. Đối diện người áo bào cho không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Hai tay bắt ấm. Đột nhiên ở giữa kia một đạo tuyến hóa làm vô số điểm sáng. Tựa như là trong bầu trời đêm đầy sao. Lít nha lít nhít. Hai tay bỗng nhiên hướng phía trước ép ra. Lít nha lít nhít điểm sáng tựa như từ trên trời giáng xuống mưa to đồng dạng đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng nhẹ a âm thanh. Kiếm trong tay tán loạn, kiếm khí càn quấy, hóa thành vô số kiếm đón lấy kia vô số điểm sáng. Giữa không trung lập tức bắt đầu kịch liệt giao phong. Kiếm không ngừng chôn vùi. Điểm sáng cũng là đang không ngừng chôn vùi. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững cường hoành nội lực không ngừng diễn sinh ra kiếm khí bén nhọn đón lấy kia vô số điểm sáng. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giữa không trung giao phong càng ngày càng kịch liệt. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt vẻ rung động càng pháp rõ ràng. Kia dày đặc tại giữa không trung điểm sáng tựa hồ không có chút nào giảm bớt chi ý. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong bước ra một bước. Du dương chun đồng âm thanh lập tức vang lên. Quanh thân chói mắt quang mang phát ra. Toàn thân trên dưới ánh sáng vàng kim lộng. Lấy không ngừng dũng động. Trong đôi mắt lộ ra một tia quyết tuyệt. Lý Kỳ Phong thân thể ngang nhiên mà động. Một mình xâm nhập kia dày đặc điểm sáng bên trong. Trong nháy mắt, Phật đồ kim thân phía trên quang trạch trở nên ảm đạm. Lý Kỳ Phong nhận lấy bốn phương tám hướng công kích. Hai tay bắt ấm. Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ. Cường đại nội lực tấm lùa mà ra. Trong khoảnh khắc, du dương thanh thúy tượng minh âm thanh truyền ra. Chỉ gặp kia giữa hư không. Chín đầu uyển giống như núi cao thiên tượng lăng không mà xuống. Tản mát ra vô cùng trầm mùn uy thế. Lấy vô cùng cường thế tư thái đạp xuống. Điểm sáng lập tức tại chôn vùi. Tựa như là lúc chạng vạng tối đom đóm, không ngừng biến mất. Không tệ, thật sự chính là có mấy cái, bất quá dạng này mới là chơi vui. Người áo bào cho nói. Thanh âm của hắn rất nhẹ. Thế nhưng là truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai lại là uyển như lôi đình nổ vang. Làm Lý Kỳ Phong không khỏi cảm giác được đầu có chút choáng váng. Tay phải lại cử động. Người áo bào cho trên thân. Cường đại nội lực càn quét mà ra. Tựa như là thức tỉnh cử long. Không ngừng phát ra thấp giọng gầm thép âm thanh. Thái bi tù thiên thủ. Một tay đánh ra. Giữa hư không. Lập tức xuất hiện vô số bàn tay. Mỗi một đạo bàn tay đều là vô cùng ngưng thực. Tản mát ra lăng lệ uy thế. Huy hoàng chi uy không ngừng ở trong hư không nhấc lên cường đại gợn sóng. Bỗng nhiên ở giữa. Vô số bàn tay hội tụ làm một thể. Một đạo vô cùng bàn tay khổng lồ xuất hiện ở trong hư không. Che khuất bầu trời thiên địa lập tức tối sầm lại. Hàng người áo bào cho phun ra đơn giản một chữ. Bàn tay khổng lồ lập tức rơi xuống. Giữa hư không lập tức vạch ra một đạo vô cùng khoảng cách cực lớn. Tựa như là từ trên trời giáng xuống một tòa cử đại sơn nhạc. Bóng đen to lớn triệt để bao phủ lại Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Quanh thân khí tức trở nên yên ắng bên trong. Ta có một kiếm, nhưng mở thiên môn. Cường đại mà thuần túy kiếm ý từ Lý Kỳ Phong trên thân phát ra. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc mà nghiêm túc. Tay phải chậm rãi hướng phía trước duỗi ra. Kiếm đến Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Giờ này khắc này. Trong thành chủ phủ. Uyên Hồng, Huyền Long, Thái Thương ba kiếm nghe tiếng mà động, hóa thành lưu quang biến mất tại trong màn đêm. Thiên Hạ Kiếm Tông 52 chương 1022 phá khốn trong chốc lát. Ba kiếm bay đến Lý Kỳ Phong trước người. Xếp thành một hàng. Tản mát ra lăng lệ uy thế. Kiếm khí sắc bén muộn như là giữ tợn bạch như rắn vòng quanh thân kiếm mà động. Nhìn xem kia chấn sát mà xuống cử bàn tay to.

Có rất nhiều đạo thân ảnh tránh hiện ra. Mỗi trên người một người đều là tản mát ra lăng lệ sát ý. Hướng phía Lý Kỳ Phong công sát mà tới. Một kiếm quét ngang mà ra. Một cái đầu lập tức rơi xuống đất. Mất đi đầu thân thể liên tục chạy ra chừng 5 mét mới là té ngã. Thân thể đánh thẳng mà vào. Trong nháy mắt, hai đạo bóng đen hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong hai tay thoáng động. Cường đại nội lực bạo phát đi ra. Dẫn động tới ba kiếm hướng phía trước nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt, ba kiếm thẳng tắp hướng về phía trước trực tiếp xuyên qua mấy đạo người áo đen thân thể. Ngắn ngủi tiếp xúc trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong chính là vô tình chém giết 7-8 vị người áo đen. Bất quá người áo đen hung hãn trình độ hoàn toàn vượt quá Lý Kỳ Phong ngoài ý liệu. Căn bản không có mảy may lui bước chi ý. Dẫm lên chết đi đồng bọn thi thể chính là không sợ chết hướng phía Lý Kỳ Phong trùng sát mà tới. Trong tầm mắt, người áo bào cho thân ảnh đã là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Lý Kỳ Phong trong thần sắc giận dữ. Bay ra kiếm trở về. Lý Kỳ Phong lần nữa đem nó rời khỏi. Lần này còn kèm theo trùng trùng điệp điệp kiếm hà. Kiếm hà xung kích mà ra trong đường phố kêu rên không ngừng bên tai. Rất nhanh càng nhiều người áo đen chết đi, nồng đậm mùi vị huyết tinh tràn ngập trong đường phố. Du dương kiếm minh chi tiếng vang lên. Ba kiếm trở về, trên thân kiếm không có chút nào vết máu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc tức giận giảm bớt mấy phần. Trường kiếm khẽ động. Lý Kỳ Phong muốn đại khai sát giới. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo dồn dập tiếng địch truyền ra. Tiếng địch lọt vào tai. Khí thế đang hung người áo đen không có chần chờ chút nào trực tiếp quay người đi tứ tán. Lý Kỳ Phong không có đi truy sát. Những người áo đen này mặc dù vô cùng dũng mãnh, thậm chí là hung hãn không sợ chết. Thế nhưng là bọn hắn thực lực lại là không đủ để Lý Kỳ Phong kiêng kỵ. Bất quá để Lý Kỳ Phong trong lòng còn có kiêng kỵ chính là người áo bào cho này. Hiện tại Lý Kỳ Phong còn không xác định người áo bào cho kia đến cùng phải hay không những người áo đen này phía sau thao túng. Nếu là vì sao người áo bào cho tại không có bất kỳ cái gì tình huống nguy hiểm phía dưới vì sao muốn hốt hoảng đào tẩu. Lại là vì sao đem người áo đen ném ra ngoài. Cái này rõ ràng liền để cho người áo đen trước đi tìm cái chết. Nếu không phải người áo bào cho lại là để người áo đen đối với hắn công kích. Trong lòng nghi hoặc để Lý Kỳ Phong từ từ bình tĩnh trở lại. Nhìn xem trong đường phố thi thể. Lý Kỳ Phong không khỏi nhíu mày. Vô luận là người áo bào cho đến cùng phải hay không những người áo đen này phía sau trưởng khống giả những người này có thể tại phủ thành chủ không có chút nào phát giác tình huống phía dưới lại có thể ẩn núp đến nơi đây. Lý Kỳ Phong lưng bên trên sinh ra một hơi khí lạnh. Nhìn đến cái này tội ác chi thành bên trong, vẫn tồn tại rất nhiều u ác tính. Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng nói. Tội ác chi thành hẻo lánh nhất trong đường phố. Một kiện nhìn như cũ nát trong sân. Áo bào đen yên tĩnh đứng vững. Bên cạnh hắn, rắn chắc bàn đá đã là biến thành ba cánh. Một người áo đen quỳ rạp xuống hắc bào trước người, cúi đầu thân thể có chút run rẩy. Nhiếp thổ, ngươi thế nhưng là ta trợ thủ đắc lực nhất, thế nhưng là ngươi vì sao muốn phạm như thế ngu xuẩn sai lầm. Hắc bào ngữ khí vô cùng băng lãnh. Quỳ rạp xuống thứ nhiếp thổ thần sắc biến đổi. Thân thể run rẩy càng thêm lời hại. Trầm giọng nói ra. Quân sư, lại cho ta một cơ hội. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp hoàn thành ngươi giao cho ta nhiệm vụ. Nếu là lại kết thúc không thành, ta đưa đầu tới gặp. Áo bào đen bị đưa lưng về phía nhiếp thổ, chắp tay sau lưng, trầm mặc không nói. Quân sư, cầu van ngươi, lại cho ta một cơ hội. Ta nhất định sẽ không lại xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ngươi biết gia đình ta tình huống. Ta không thể chết ai nhiếp thổ trong lời nói mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Áo bào đen chậm rãi quay người. Nhìn về phía nhiếp thổ. Chậm rãi nói ra. Ngươi là ta trợ thủ đắc lực nhất. Giết ngươi. Ta đích xác trong lòng rất là không đành lòng. Thế nhưng là ngươi biết không lần này ngươi có nhiều ngu xuẩn. Hy sinh nhiều ít người trước tạm không nói đến. Mấu chốt chính là bọn ngươi bộc lộ ra hành tung. để kia Lý Kỳ Phong có phát giác. Hiện tại thành chủ phủ kia đã là bắt đầu hành động. Nhiếp Thổ mặt xám như cho, leo đến hắc bào trước người, nói ra: "Quân sư, lần này chúng ta cũng là lâm vào người khác trong cảm bẫy, là có người chuyên môn đem kia Lý Kỳ Phong hấp dẫn tới." Hắc bào lông mày không khỏi nhăn lại, nói ra: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Nhiếp Thổ trong đôi mắt không khỏi hiện hiện ra một đạo tinh quang, gấp vội vàng nói: "Chúng ta một mực tại âm thầm theo dõi lấy Lý Kỳ Phong. Sau đó gặp một vị người áo bào cho cùng Lý Kỳ Phong giao thủ. Song phương đều là lấy mệnh tương bác. Chúng ta chính là trong bóng tối mai phục, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng không ngờ người áo bào cho kia đánh tới đằng sau thế mà bắt đầu trốn. Sau đó đem Lý Kỳ Phong đưa vào vòng vây của chúng ta bảy bên trong, lên tiếng để chúng ta đồng thủ. Cho nên chúng ta mới..." Hắc bào lông mày thật chặt nhăn lại. Nhiếp Thổ vẫn là quỳ rạp xuống đất, trên trán mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, lưng về sau đã là thẩm thấu áo lưng. "Người áo bào cho kia rốt cuộc là ai?" Áo bào đen nhẹ giọng hỏi. Nhiếp Thổ lắc đầu, nói ra: "Ta cũng không rõ ràng, lúc ấy ta còn tưởng rằng là quân sư ngươi an bài cao thủ." Áo bào đen lắc đầu, nói ra: "Không phải ta an bài. Lý Kỳ Phong hiện tại đã là đại tông sư thực lực. Người áo bào cho kia dám cùng lấy mệnh tương bác, nghĩ đến thực lực của hắn cũng nhất định là cực kỳ mạnh. Hiện tại chúng ta không cách nào phán đoán đến cùng hắn cùng Lý Kỳ Phong có quan hệ gì. Nếu là hắn là Lý Kỳ Phong địch nhân, như vậy đối với chúng ta mà nói thế nhưng là một kiện chuyện rất may mắn a." Nhiếp Thổ trầm tư một chút, nói ra: "Ta cảm thấy là Lý Kỳ Phong địch nhân xác suất tương đối lớn." Áo bào đen trầm mặt một lát, nói ra: "Ngươi lui xuống trước đi đi. Chuyện hôm nay ta trước cho ngươi nhớ kỹ, ngày sau lại xử lý. Hiện tại là cần gấp nhất chính là che giấu tung tích. Ngươi nhất định phải đem chúng ta người ẩn tàng tốt. Nếu là tái xuất sự tình, ta tự mình gỡ xuống đầu của ngươi." Nhiếp Thổ trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ vui sướng chi ý. Một thanh lau đi mồ hôi trên mặt, nói ra: "Ta lập tức đi làm." Nhìn xem Nhiếp Thổ vội vã bóng lưng rời đi, hắc bào trong đôi mắt lộ ra một vẻ lo âu. Thiên Hạ Kiếm Tông 52 chương 1024 pha trà buổi trưa. Thời gian trong tiểu viện, ánh nắng chiếu lên ấm áp, phá lệ dễ chịu. Một già một trẻ ngồi tại bàn ăn trước đó, ngay tại ăn như gió cuốn. Đối mặt với thức ăn ngon dụ hoạt, hài đồng ăn chính là say sưa ngon lành, thậm chí ngay cả đầu ngón tay đều là không quên liếm sạch sẽ. Lý Kỳ Phong ngồi tại hài đồng đối diện, trong thần sắc mang theo mỉm cười. Hôm nay còn thật là có thu hoạch ngoài ý liệu. Liên tục xua đuổi hắn 5-6 ngày lão già thế mà tại hôm nay chủ động mời hắn uống trà, đánh cờ. Lý Kỳ Phong đương nhiên là vui lòng cực kỳ. Hài đồng cố gắng nhai lấy tận cùng bên trong nhất gân chân thú, nhìn xem Lý Kỳ Phong, nói ra: "Đại ca ca, ngươi biết không, ra ra muốn mời ngươi uống trà nhưng là có ta một phen công lao, ta thế nhưng là thường khuyên hắn." Lý Kỳ Phong cười hỏi: "Ngươi là như thế nào khuyên ra ra ngươi?" Hài đồng đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, nói ra: "Ta nói cho ra ra, làm người phải hiểu được cảm ơn, ăn người miệng ngắn, cầm tay của người khác ngắn. Chúng ta mỗi lần đều ăn không chăm uống ngươi, dạng này thật sự là quá không thích hợp, cũng hiển cho chúng ta cực kỳ không hiểu lễ phép. Còn nữa mà nói..." Hài đồng thè lưới, lời nói cũng là im bặt mà dừng, đem một khối thịt kho tàu kẹp đến tối trong miệng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, nói ra: "Còn nữa mà nói cái gì?" Hài đồng lắc đầu, nói ra: "Sẽ không có gì." Lão già chậm rãi đứng dậy, nói ra: "Còn nữa mà nói, nếu là ta một mực vô lễ đối đãi ngươi, hắn sợ hãi rốt cuộc ăn không được ngươi đưa tới miễn phí mỹ thực." Lý Kỳ Phong không khỏi cười ra tiếng: "Tiểu gia hỏa vẫn là thật thông minh." Lão già gật gật đầu, nói ra: "Hắn giống như là một con rảo hoạt tiểu hồ ly." "Ra ra, ta là tiểu hồ ly, như vậy ngươi chính là lão hồ ly." Hài đồng lên giọng. Lão giả cười cười quay người vào nhà, nói ra: "Ta đi chuẩn bị đồ uống trà." bị gia gia của mình điểm phá trong nội tâm tính toán. Hài đồng bên trên tựa hồ có chút xấu hổ. Nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Cúi đầu. Miệng lớn ăn lên đồ ăn tới. Rất nhanh. Lão giả đem đồ uống trà bưng lên. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Lão giả bưng ra đồ uống trà nhưng rất là rườm rà. Lão giả đem đồ uống trà phóng tới trên bàn đá. Chậm rãi nói ra. Đây chính là ta chân tàng nhiều năm đồ chơi. Ta cũng là có mấy năm không có tự mình cua qua trà. Không biết còn có thể hay không cua ra năm đó phong phạm. Đang dùng cơm hài đồng bỗng nhiên ngẩng đầu. Nói ra. Ra ra. Ngươi không nói ta pha trà không thua ngươi sao phải không ta tới đi. Lão giả lắc đầu là nói ra. Ngươi vẫn là thật tốt ăn ăn ngươi mỹ thực đi. Hôm nay về sau, ngươi chính là rốt cuộc ăn không được dạng này mỹ thực. Hài đồng thần sắc không khỏi biến đổi. Cao giọng nói ra. Vì cái gì a lão giả cười lấy nói ra. Bụng của ngươi chất béo thật sự là nhiều lắm. Hẳn là tiêu hóa một chút. Hài đồng lật ra một cái liếc mắt, nắm chặt thời gian bắt đầu ăn. Lão giả nhận thật cẩn thận trưng bày đồ uống trà. Nói ra. Ta một bộ này đồ chơi thế nhưng là chân quý. Đối với ta mà nói. Ngoại trừ ta kia bảo bối cháu trai. Liền là bộ này đồ uống trà chân quý nhất. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra tiền bối một bộ này đồ uống trà so bình thường đồ uống trà muốn bao nhiêu rất nhiều. Lão giả nói ra. Ta bộ này đồ uống trà có một cái tên gọi là Hỏa Long 24 khí. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra tiền bối có thể hay không cẩn thận cho ta giảng giải một phen. Lão giả nói ra. Đã ngươi có hứng thú. Ta chính là kể cho ngươi một giảng. Phải biết đầu năm nay thế nhưng là có rất ít người có thể trầm xuống tâm học tập những này lão cổ đồng đồ chơi. Lý Kỳ Phong nói ra, vãn bối rửa tai lắng nghe. Lão giả nói ra. Ta một bộ này đồ uống trà hết thảy có 24 kiện khí cụ cấu thành gió lô. Điều. Than quả. Lửa kẹp. Nồi đồng. Cái này 24 kiện khí cụ đều có lớn tác dụng. Phải biết pha trà thế nhưng là một kiện rất là rườm rà. Cực kỳ hưởng thụ sự tỉnh. Chỉ có ngồi ổn định. Sau khi ổn định tâm thần. Mới có thể cảm nhận được trà mị lực. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Lão giả bắt đầu nấu nước. Đem lên tốt nước suối đổ vào đến nồi đồng bên trong. Nhóm lửa hỏa lô. Nói ra. Cái này pha trà nhưng là có rất lớn giảng cứu ba xôi. Một xôi sau gia nhập trà trực tiếp nấu. Hai Phật lúc xuất hiện bọt biển. Tiêu ra thỉnh tại quen vu bên trong. Ba xôi đem vu bên trong chi nước sôi lại vào nồi đồng bên trong. Chúng ta đem nó xưng là dục hoa. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Khác tạm thời bất luận. Vẹn vẹn dựa vào ngài pha trà cách này một phần nhận thực sảng khoái. Cua ra trà nhất định dễ uống. Lão giả nói ra. Pha trà liền pha trà cũng không phải để ngươi vuốt mông ngựa. Lý Kỳ Phong lộ ra vẻ lúc túng ý cười. Nói ra tiền bối mời tiếp tục giảng giải. Lão giả nói ra. Trà này bên trong văn hóa thế nhưng là lớn đi. Ngươi liền nhìn ta chén trà này. Trong đó môn đạo thế nhưng là lớn đi loại này chén trà một thức ba kiện. Dưới có nắm. Bên trong có bát. Bên trên đưa đóng. Tách trà có nắp trà lại xưng tam tài bát. Tam tài người thiên địa nhân. Nắp trà ở trên gọi là trời. Đĩa trà tại hạ gọi là địa. Bát trà ở giữa là vì người. Một bộ đồ uống trà liền ở nhờ một cách tiểu thiên địa. Tiểu vũ trụ. Bao hàm cổ đại triết nhân trời đóng chi. Đất chờ chi. Người dục chi đạo lý. Lý Kỳ Phong trùng điệp gật gật đầu. Nghiên cứu cẩn thận lấy kia chén trà. Chậm rãi nói. Thật sự chính là giống chuyện như vậy. Lão già không khỏi cười ha hà. Nói ra. Ở trong đó triết lý có nhiều lắm. Ta cũng sẽ không lại cho ngươi nhiều lời. Ngươi chờ một hồi. Thật tốt phẩm nhất phẩm trà của ta. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, được. Không biết khi nào. Hài đồng đắt là nâng cao no bụng phình lên bụng leo đến trên mặt bàn. Cẩn thận tỉ mỉ nhìn xem lão giả pha trà. Hồi lâu sau. Lão giả pha tốt trà. chỉ có một chén nhỏ. Hài đồng trong thần sắc lộ ra một tia vội vàng chi sắc. Nói ra. Ra ra. Cái này một hỏa liền để cho ta tới uống đi. Lão giả nhìn thoáng qua cháu của mình, nói ra tốt. Hài đồng trong thần sắc lập tức toát ra mỉm cười. Nâng chung trà lên. Phân cho Lý Kỳ Phong một nửa. Nói ra. Đại ca ca. Thất lễ. Ăn có chút nhiều. Bụng chất béo quá lớn. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra. Uống đi. Hài đồng chậm rãi áp một miệng trà. Thần sắc lập tức trở nên đặc sắc. Nhịn nửa ngày. Sau đó đem uống vào nước trà nuốt xuống. Ra ra. Thật là khó uống. Lão giả đương nhiên nói ra. Đương nhiên. Kia là ta chuẩn bị ngược lại vứt bỏ phế trà. Bên trong thế nhưng là lá trà phía trên nhất một tầng vật chất. Đã ngươi muốn cướp lấy uống, như vậy thì không muốn lãng phí. Hài đồng trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ, hậm hực đem nước trà ngược lại đến sạch sẽ. Sau một lát, một vòng mới trà đã là pha tốt. Lão giả chậm rãi đẩy lên Lý Kỳ Phong trước người, nói ra, miệng nhỏ uống, cũng không nên phung phí của trời. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Hít sâu một hơi trà nồng đậm hương chi vị lập tức để hắn say mê trong đó.